đủ mọi loại kiềm chế cùng ưu tư, hỏi cô: em thật cảm thấy trên thế giới này làm bất cứ chuyện gì đều sẽ được tha thứ hay sao? Tôi đã từng vì thấy là do bản thân mình chọn cho nên mới chấp nhận hết thảy. Tôi bây giờ mới biết, Tiểu Dạ, tôi thậm chí so với rất nhiều người phụ nữ khác lòng dạ độc ác gấp trăm lần, cho nên anh làm cái gì anh tốt nhất cái gì cũng đừng có làm. Diệu Định hùng hăng xoay người muốn rời khỏi. Tối hôm qua anh đã nghĩ rất nhiều, Tiểu Dạ nói. Bây giờ khi ở một mình, anh cũng đã nghĩ rất nhiều chuyện. Anh nghĩ có lẽ anh nên buông tay em đi, buông tay để cho em rời khỏi anh, để em theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Tiểu Dạ nhìn bóng lưng của Diệu Định sâu đậm nói. Sau đó, anh tự nhận anh không làm được. Ít nhất bây giờ anh không thể cứ như vậy nhìn em rời khỏi anh. Cứ cho là anh ích kỷ hay là thiếu nợ thì cũng được. Anh thật không muốn buông tay của em. Cho nên, Diệu Định, 6 năm qua chúng ta đã trải qua. Nếu quả thật muốn ly dị cũng không cần phải nóng lòng ngay tức khắc. Anh đáp ứng em, anh không can thiệp vào cuộc sống của em. Anh cũng cố gắng không xuất hiện quá nhiều ở trước mặt của em. Nếu như một ngày kia em tìm được tình yêu của em, em cảm thấy hai chúng ta không tiếp tục được, em nói chúng ta ly dị. Diều có thể cười lạnh một chút, sau đó nói cái gì cũng không nói nữa, mở cửa rời đi. Căn phòng trong nháy mắt liền đã yên tĩnh, đều là do một tay tạo thành. Thật ra thì anh cũng không thể trách được người khác. Bây giờ ngược lại, lại cảm thấy có tội là đúng. Diều để không tha thứ cho bản thân cũng là một chuyện đương nhiên. Anh thật không đáng giá cho bất cứ ai đồng tình. Diệu Định lái xe rời khỏi, cô trầm mặc. Chuyện của Tuyết Dạ cũng không phải ở trong phạm vi mà cô muốn quan tâm. Coi như anh nói nhiều thêm, cô cũng đều cảm thấy không đáng quan tâm. Cô mặt lạnh ở trên đường Thượng Hải, lái xe thật nhanh. Bản thân trước kia cho tới bây giờ đều không để ý gì, bởi vì cảm thấy trên cái thế giới này sẽ còn có rất nhiều thứ mà cô cần phải bảo vệ, cũng như là quan tâm. Bây giờ ngược lại cảm thấy có rất nhiều chuyện đều có thể tùy tâm. Theo tâm tình của bản thân, muốn làm gì thì làm cái đó. Xe dừng trong gara ở công ty dược Khang Thịnh. Cô dừng xe ở chỗ đậu riêng của mình. Bây giờ nhà để xe cơ hồ không có xe. Bây giờ còn sớm. Đối với nhân viên văn phòng mà nói, bây giờ quả thật quá sớm. Cô gục ở trên tay lái, có chút đần độn, ngây ngô ngồi ở chỗ đó. Cô lựa chọn đi làm. Cô nghĩ dù sao cũng phải làm một vài chuyện để quên đi chuyện không vui. Cô không có cách nào sống cuộc sống giống Tiêu Dạ, cho nên cô trở lại cuộc sống vốn có của cô. Không biết có thể thay đổi được gì hay không, không biết có thể hay không khiến cho bản thân vui vẻ thêm một lần nữa, nhưng mà bây giờ cứ thử một chút đi. Ngoài cửa xe đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Diệu Địch quay đầu nhìn người đàn ông ở ngoài cửa xe, mở cửa kính xuống. Thật sự là cô, Ân Bần khẽ cười. Anh cho là ai? Diệu Địch hỏi anh ta. Vừa rồi tôi thấy cô lái xe vừa qua xe của tôi rất nhanh, tôi còn tưởng là ai trộm xe của cô đang chuẩn bị báo cảnh sát. Không nghĩ tới lúc tới gara liền đã thấy cô. Cô tới để đi làm sao? Ân Bần dùng giọng hài hước hiền lành cùng cô nói chuyện. Người đàn ông này luôn rất cẩn thận, sợ chạm tới vết thương của cô sẽ không khiến cho cô cảm thấy khổ sở, thậm chí lúc vô tình còn kéo cô ra khỏi thế giới bản thân cô đang phòng bế lại. Ừ, đi làm, Diệu Định nói. Vậy tại sao còn chưa xuống xe? Ân Bần thúc giục. Cô chắc là còn chưa có ăn sáng. Tôi biết cách đây mới mở một cửa hàng ăn sáng, tuyệt đối sẽ khiến cho cô khen không dứt miệng. Tôi còn tưởng rằng anh là vì công việc mới tới sớm như vậy. Diệu Định mở cửa xe. Lại bị cô phát hiện rồi, Ân Bần âm hiểm nói. Hai người song phai đi ra ngoài. Tiệm ăn sáng ở dưới lầu 2, cửa hàng tương đối sạch sẽ. Ân Bần cùng Diệu Định tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Ân Bần thuần thục gọi món, còn cùng em gái bồi bàn nói chuyện xã giao. Người đàn ông này giống như đi tới chỗ nào đều có thể nhiệt tình tám chuyện như vậy. Công ty có những hội họp ăn uống gì thì đều sẽ thích gọi anh ta. Không chỉ xuống dưới không khí sống động như vậy, có lúc đột nhiên lại lung túng, anh ta cũng sẽ điều chỉnh lại không khí, điển hình chính là một người thích nói chuyện. Rất nhanh, phục vụ đã đem bữa ăn sáng đến. Diệu Định nhìn xung quanh bọn họ một chút, mới có hai bàn có người, trên bàn cũng còn trống không, có lẽ chờ người mang đồ ăn tới. Diệu Định nhìn Ân Bân. Ân Bân tự luyến mà cười. Biết anh đây có bệnh lực sao? Diệu Định trợn trắng mắt. Ân Bần cũng không quan tâm, cười mà cúi đầu ăn sắm. Hai người ăn không nhanh, không chậm. Tiệm ăn sáng này làm ăn thật tốt, quanh đi quẩn lại người tới người đi đã rất nhiều. Diệu Định một bên gặm bánh bao kim sa mà Ân Bần đề cử, một bên nhìn ra ngoài đường huyên náo. Ánh mắt cô khẽ ngừng lại một lát. Ở bên ngoài cửa sổ có một cô bé tầm 6 tuổi. Cô bé mặc váy trắng, kéo tay cô bé hẳn là mẹ. Cô bé ngước đầu rụt rùi, cùng mẹ nói không ngừng, biểu tình trên mặt thật phong phú, lúc nói còn có một chút kích động, sẽ biểu hiện ra vài động tác khả ái. Tiểu Tiếu cũng đã từng như vậy, trong mắt lập tức liền đã mơ hồ không rõ. Cô cố gắng để cho bản thân của mình nhìn sang chỗ khác, nhìn đèn xanh đã bật lên, cô bé cùng mẹ dắt tay nhau rời đi. Không, Tiểu Tiếu có để đũa xuống đứng lên, một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay của cô, rất kiên định. Siêu Định, đó không phải là Tiểu Tiếu. Siêu Định đần độn nhìn anh ta, hốc mắt đã có chút đỏ. Đó không phải là Tiểu Tiếu, ân bần nói, đó chỉ là một cô bé xa lạ. Nước mắt không kìm nén nổi rơi xuống, không ngừng rơi xuống. Siêu Định cúi đầu, đó thật sự không phải là Tiểu Tiếu, thật sự không phải. Ân bần nhìn bộ dáng của Diếu Đệ, cầm khăn giấy đưa cho cô. Ăn xong rồi thì chúng ta đi. Không muốn để cho cô lúng túng, cũng không có khuyên cô cái gì, chỉ là điều chỉnh lại ước tư của bản thân, mang cô rời đi. Ân bần yên lặng buông tay của cô ra, tay cô thật sự lạnh đến dọa người. Anh ta rất muốn nắm lấy, nhưng mà anh ta không muốn thừa dịp này mà lợi dụng. Nhưng mà ít ra bây giờ Diếu Đệ không có như trước đây hất tay của anh ta ra. Anh ta cảm thấy như vậy cũng đủ rồi. Có lúc đàn ông ở trước mặt của người mà mình yêu cũng sẽ trở thành một kẻ lo được lo mất mà dè dặt. Hai người cùng nhau tới công ty. Giờ hôm này ở công ty đã có rất nhiều người. Thấy Diếu Định thì tỏ ra có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó lễ phép chào hỏi, còn quăng tới ánh mắt đồng cảm. Tất cả mọi người đều biết cô mới vừa mất đi con gái. Tất cả mọi người đều cảm thấy cô rất thảm, rất thê thảm. Cô đi thang máy tới từng làm việc của mình. Ân bần đi theo cô, sau đó lại đi thang máy xuống. Cô còn không tới nỗi ở trong thang máy mà tự sát. Cô trực tiếp trở về phòng làm việc của mình. Trước mặt vẫn là một căn phòng không nhiễm một hạt bụi, đại khái sạch sẽ vì mỗi ngày đều sẽ có người tới quét dọn. Cô đợi thêm nửa tiếng, ở bên ngoài phòng làm việc, nhân viên đã bắt đầu lục tục đi tới. Sau đó thấy cô ngồi trong phòng làm việc, tất cả đều kinh ngạc, cung kính chào hỏi và không biết phải làm sao để mở miệng, tất cả đều lúng túng. Mọi người đều sợ kích thích đến cô. Cô rất trầm mặc, cô còn không để cho mình biểu lộ ra sự bi thương. Buổi sáng, cha cô kêu cô vào trong phòng làm việc. Còn có thể nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, Diêu Bàn nói, không cần phải đi làm sớm như vậy. Còn không sao ba, Diêu Định nói. Diêu Bà nhìn Diêu Định, mặt cũng đã gầy đi một vòng, còn nói là mình không có chuyện gì. Còn không cần phải miệng cưỡng, có thể như thế nào thì như thế đó. Cái xí nghiệp này, ba Trường từng nghĩ sẽ để cho con cùng em trai của con tiếp nhận. Diêu Bà đột nhiên thở dài. Diêu Định có chút ngạc nhiên nhìn ba của cô. Ở quan niệm của người Trung, có một người có thể thừa kế gia nghiệp của gia tộc, để phát triển tiếp sự nghiệp của gia tộc, đó không phải là giao phó tốt nhất đối với cuộc đời sao. Hơn nữa, quan niệm của truyền thống là xí nghiệp của gia tộc không được truyền cho người ngoài. Huống chi Diêu Bà ở Diêu gia còn là con trai trưởng, cháu trưởng duy nhất, nếu quả thật bị hủy trên tay của ông, đến trăm năm sau, làm sao có thể báo cáo với cả liệt tổ liệt tông. Bà biết, chị em con đối với cái gia sản này cũng không có hứng thú, cũng không muốn làm khó hai chị em con, Diêu Bà nói tiếp. Thật ra thì thời điểm bà không tiến hành tiếp tục, bà sẽ đem phần sản nghiệp này chuyển nhượng ra ngoài. Nghĩ đến cả đời này đã hao tổn ở đó, thời gian dành cho mẹ con cùng chị em con vô cùng ít. Nhưng các con cũng đã lớn như vậy, mặc dù vẫn còn phải chuyện bận tâm không ít, nhưng cũng coi như là vui vẻ cùng yên tâm. Trải qua chuyện của Tiêu Tiếu, bà đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều. Người một nhà hòa thuận yêu thương mới là quan trọng nhất. Những thứ như danh dự kia, hư vinh kia, những thứ gọi là tiền tài quyền thế kia đều là vật ngoài thân. Ba, Diếu Định đỏ cặp mắt. Từ nhỏ đến lớn cảm thấy ba cô đặc biệt nghiêm khắc. Mặc dù cho tới bây giờ chưa từng đánh cô, nhưng mà em trai cô lại luôn bị đánh mắng. Hơn nữa, từ nhỏ ba đối với chị em của cô có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Mặc kệ là đi học, mặc kệ là những ngày lễ nghi dạy dỗ bình thường, lâu lâu mẹ cô cũng sẽ ngăn cản. Kiểu đó cảm thấy mẹ là người tốt nhất trên thế giới này. Bây giờ nghĩ lại, nếu như không phải có ba đóng vai ác, thì mẹ cũng không thể nào bảo vệ bọn họ như vậy. Bà cô đang luôn lặng lẽ yêu thương bọn họ. Bố Định, Diêu Bà nhìn con gái, hốc mắt tựa hồ cũng có chút hồng nói. Chuyện Tiểu Tiếu là bất ngờ, không nên trách bất cứ người nào. Ba trước kia thật ra rất không ưa Tiêu Dạ, bối cảnh của cậu ta, thái độ cư xử của cậu ta. Cậu ta đối với con không nghe, không thấy, không hỏi, cũng đối với hai người già chúng ta không tôn kính. Nhưng mẹ của con nói đúng, hai người đều đã ở cùng nhau, đầy ắt là duyên phận. Không phải không có cách nào giữ lại được, không nên tùy tiện nói buông tay là buông tay. Ta và mẹ của con sống cùng nhau nhiều năm như vậy, hai người luôn đấu khẩu với nhau, cũng có nổi giận ầm ĩ tới nỗi muốn ly dị. Nhưng mà thật sự đến độ tuổi này rồi, đều sẽ vui mừng. Vui mừng vì năm đó không có làm ra chuyện gì xúc động. Tình cảm của con cùng Tiêu Dạ, cùng ba mẹ không giống nhau. Ba mẹ là yêu nhau, nhưng chúng con là... Dương Địch cắn môi. Chúng con luôn bỏ qua, không ngừng bỏ qua nhau, đến bây giờ, con thật ra rất hận. Ba không ép con, ba chẳng qua là đang đứng ở góc độ của chính mình, khuyên con đừng nhanh như vậy đã quyết định. Có một ngày, con thật sự bình tĩnh đi nhiều, thực sự đi ngang qua giai đoạn thời gian cực đoan này. Nếu con vẫn lựa chọn ly dị, ba và mẹ của con cũng sẽ ủng hộ con. Siêu ba nói. Ba, cảm ơn ba. Siêu Địch luôn biết khống chế bi thương của bản thân, kìm lại tiếng nấc. Siêu ba bất đắc dĩ mà thở dài, vỗ tay của Siêu Địch một cái. Thật tốt quá, đừng để cho ba mẹ lo lắng. Vâng, thật tốt, cô cũng là thật rất muốn tốt. Cô cũng muốn tốt để chất lòng của mình không đến nỗi quá thảm, cứ như vậy mà vượt qua. Khoảng thời gian này có chút hơi mệt, lượng công việc thực ra không ít, nhưng mà mệt mỏi đi nữa thì Abu vẫn đến hạo hãn thật sớm. Khoảng thời gian này đại ca đều đem tinh lực đặt lên người của chị dâu, cho nên anh ta phải tốn nhiều thời gian để đi xử lý chuyện. Anh ta dày dày huyệt thái dương có chút đau, đẩy phòng làm việc ra, ánh mắt đột nhiên ngụm lại. Người ở trước mặt đang ngồi trên ghế sofa, đang từng ngụm uống vào ly rượu mạnh, là đại ca Tiêu Dạ của anh ta sao? Sớm như vậy đã đến. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ lớn, bây giờ mới 8 giờ. À không đúng, còn kém 2 phút nữa mới đến 8 giờ. Đại ca sớm như vậy lại tới bang, làm gì đây? Abu. Đối với Abu còn đang kinh ngạc, Tiêu Dạ lại tỏ ra khá là bình tĩnh. Anh buông ly rượu xuống, hỏi lính đánh thuê tin tức ở bên kia thế nào. Đã nghe ngóng, Abu nói tiếp. Bởi vì thời gian có chút chênh lệch nên rạng sáng tôi mới nhận được tin, chuẩn bị sáng nay sẽ báo cho anh. Bên kia nói bọn họ chưa từng bắt cóc người nào tên là Kiều Tiểu Hoàn, thậm chí thời gian này cùng nước Z không có liên lạc trực tiếp gì, cho nên có thể xác định Kiều Tiểu Hoàn tuyệt đối không có ở trong tay của bọn họ. Hỏi bọn họ một chút về mấy đội lính đánh thuê khác. Tôi có hỏi qua, bên kia nói qua mấy ngày nữa mới trả lời được, sẽ cố gắng tra ra cho chúng ta, hy vọng có thể giúp được chúng ta. Abu nói. Ừ, Tiêu Dạ khẽ gật đầu. Trường Long ở bên này thế nào rồi? Trường Long ở bên này đã bị chúng ta làm cho ngột ngạt, bãi ở bên này cơ bản cũng không có dám khai trương. Những thứ khác ở trên giang hồ đổi trác trong tối đều bị chúng ta giành được. Bởi vì trước kia còn chú ý đến uy hiếp của lão gia tử nên không có chú ý. Cũng không còn bang phái nào dám đứng ra vì hắn ta mà nói chuyện nữa. Tôi nghĩ bất kỳ một người nào chỉ cần hành động một chút đều có thể khiến cho Trương Long bại trận. Abu vành vách báo cáo. Vậy cậu chuẩn bị một chút đi, tối nay tôi sẽ tự mình gặp Trương Long. Được, Abu vội vàng gật đầu. Khoảng thời gian này, đồ sở sách cho tôi nhìn một chút, Tiêu Dạ phân phó. Vâng, Abu vội vàng từ bên trong két bảo hiểm lấy ra máy vi tính, cung kính đưa cho Tiêu Dạ. Tiêu Dạ nhận lấy, bắt đầu kiểm duyệt. Thật ra thì sổ sách vô cùng rõ ràng, đích thân Abu tự mình làm việc nên anh cũng không có gì phải suy nghĩ. Anh cứ như vậy không để ý mà lật vài trang. Buổi sáng trôi qua, hạo hãn bắt đầu mở cửa, bên ngoài lục tục có vài người đi vào, đặt thức ăn cũng không ít. Abu bồi Tiêu Dạ ở bên trong ăn cơm trưa. Sau khi ăn cơm nước xong, Tiêu Dạ lại trở về phòng làm việc. Abu vẫn đi theo bên cạnh anh. Tiêu Dạ uống rượu, đột nhiên hỏi, Diều Bối Khôn đâu? Diều Bối Khôn ham ngủ, đoán chừng buổi chiều hoặc là buổi tối mới tới. Cậu ta tới đây làm những việc gì? Tán gái, Abu dứt khoát nói. Tiêu Dạ trầm mặc cũng không nói nhiều. Khoảng thời gian này có người mới gia nhập bang sao? Có một ít, có cần tôi kêu những người đó qua cho anh xem một chút không? Đều là tôi tự mình lựa chọn. Abu nói. Không cần. Đúng rồi, đến một nhóm vệ sĩ, thân thủ cũng không tệ lắm. Đại ca có cần xem một chút hay không? Không cần. Kia. Abu, Tiêu Dạ cắt đứt lời của anh ta. Cậu có phải là hay không cũng phát hiện ra tôi ở đây không có chuyện để làm. Abu trầm mặc không nói một lời nào. Cũng có thể, tôi đúng là không có chuyện gì để mà làm. Tiêu Dạ cầm ly rượu lên, lại nhấp hai hụm. Abu vẫn không nói một lời nào. Abu cho tới bây giờ đều không phải là một người lắm lời, cho dù thỉnh thoảng không nhịn nổi cũng sẽ khuyên vài ba câu. Không gian trầm mặc, hai người cùng nhau uống rượu. Không gian cứ luôn đè nén trầm mặc như vậy. Buổi chiều 4 giờ, Diệu Khôn hấp tấp chạy tới. Thấy Tiêu Dạ xuất hiện ở nơi này, cũng có một chút giật mình, giọng còn mang theo một chút nghi ngờ. Anh không ở trong nhà bồi chị tôi, anh chạy tới nơi này làm cái gì hả? Chỗ này đã có ông đây cai quản dùng cho anh cứ dồn hết tâm tư mà đi xử lý chuyện nhà đi. Tiêu Dạ liếc mắt nhìn Diệu Khôn một cái, không nói gì. Tôi nói nha Tiêu Dạ, anh giúp cô có biết quý trọng hay không? Tôi còn mẹ nó, vất vả đem chị của tôi khuyên về với anh lại cho tôi cái thái độ như vậy. Anh không phải muốn chọc tức tôi tới chết chứ? Anh nói, cái tính tình này của anh sao lại kém như vậy? Chẳng lẽ muốn tôi tự mình dạy anh làm sao để dỗ cho đàn bà vui vẻ sao? Tôi nói, à bưu, hôm nay ánh mắt của anh bị rút gần hay sao mà không ngừng ở trước mặt tôi lắc lắc cái đầu. Ông đây nói cho anh biết, mắt bên trái nháy, mắt bên phải nháy, hai con mắt không ngừng nháy. Đây là đang báo cho anh biết, anh cẩn thận khoảng thời gian này một chút, chớ để bị người ta dê khẩu. Được rồi, siêu khôn anh thắng. Abu không phải là đang dùng mắt nhắc nhở siêu bốn khôn sao? Siêu bốn khôn liến thoáng nói với cả Abu, quay đầu nhìn tôi giả. Tôi nói, anh làm sao lại tới đây? Chị tôi đâu? Chị tôi ở nhà vạn nhất, không nghĩ thông ra, lại tự sát thì làm sao? Anh thật muốn làm tôi tức chết. Siêu bốn khôn, tôi giả đột nhiên gọi tên của cậu ta. Chuyện gì? Siêu khôn tức giận trả lời. Cậu nói xem, làm sao mới có thể dỗ cho chị cậu vui vẻ? Tiêu giả hỏi. Cái này hả? Siêu khôn khóa mi. Cậu ta chơi đùa với rất nhiều phụ nữ, nhưng mà lại giống như chị cậu ta, ngoài mềm trong cứng, lại còn là một người phụ nữ cố chấp với tình cảm bi thương. Cậu ta quả thật còn chưa có gặp qua. Cậu ta cũng đột nhiên có chút lúng túng. Tiêu giả liếc mắt một cái, lại cầm ly rượu lên uống tiếp. Siêu khôn đột nhiên giống như nghĩ thông suốt, hai tay vỗ vào một cái. Loại phụ nữ như chị tôi nên trực tiếp kéo lên giường, sau đó ân ân ái ái để cho chị ấy chìm đắm trong sức mạnh của anh. Ọc, Abu đang uống rượu phun hết cả ra ngoài. Siêu khôn nhìn bộ dáng của Abu nhúm mày chê bai. Anh có thể không cần phải chán ghét như thế hay không? Tôi chẳng qua là... Abu vội vàng cầm khăn giấy lau miệng. Tôi chẳng qua là có chút không dám tưởng tượng tới hình ảnh kia mà thôi. Có cái gì mà không dám tưởng tượng? Đàn bà bị đàn ông thuần phục, không phải là ở trên giường sao? Abu này, tôi cảm thấy anh có bệnh nha. Lâu như vậy đến nay, anh cũng chưa từng tìm tới đàn bà bao giờ. Anh là thích đàn ông sao? Mẹ nó, có phải hay không anh coi trọng tôi? Tôi mịn màng, xinh đẹp như hoa vậy. Diều bộ khôn luôn biết giữ đi sự chú ý rất mau. Rất nhanh, Abu trợn đến trắng cả mắt. Tư dạo cũng không muốn chèn miệng. Anh chẳng qua là luôn im lặng uống rượu mạnh, suy nghĩ lời của Diều bộ khôn nói, chinh phục. Thời gian trôi qua, buổi tối 8 giờ, Tư Dạ mang theo Abu trực tiếp tới bãi của Trung Lâm. Diều Bộ Khôn sống chết muốn đi theo, cũng không để ý ánh mắt chán ghét của mọi người đi theo phía sau, trong bãi vắng ngắt. Thời điểm mà Tư Dạ đi vào, đến mức nghĩ đây không phải là một hộ sở mà lại là một chỗ bị người ta vứt bỏ. Trung Lâm nghe người khác nói Tiêu Dạ tới, thì từ trong phòng bao đi ra. Bên người còn đem theo mấy người, sắc mặt có chút không tốt. Tiêu Dạ, mày lại còn có gan tới nơi này? Châu Long miệng mai nói, mặt đầy sát ý. Mày tưởng rằng tao chỉ tới có một người sao? Tiêu Dạ nói. Hơ, Châu Long vẻ mặt hung ác, cùng khinh thường. Tao cho mày hai lựa chọn, Tiêu Dạ nói, lạnh lùng nhìn Châu Long, khí thế rất mạnh. Thứ nhất, tiếp tục giằng co với tao như vậy. Tao thật ra cũng không sợ, cùng mày tốn thời gian. Tao thậm chí còn cảm thấy, tao không cần chạm đến một binh, một chốt, mày cũng không đỡ, không nổi. Không có nguồn thu nhập, mày cảm thấy ai sẽ còn đi theo mày làm việc, người thân tín bên mày, vệ sĩ của mày hay là tiểu đệ của mày, nháy mắt liền sẽ đi theo tao thôi. Trong lòng dần đến phát run. Lựa chọn thứ hai, tự thú đi ngồi tù, mày làm chuyện phạm pháp cũng không ít. Tùy tiện tự thú một hai chuyện là có thể khiến cho mày ngồi tù 8 năm, 10 năm. 8 năm, 10 năm sau, không chừng khi mà ra tù vẫn là một anh hùng, mày chọn cái gì? Tao là người luôn không thích làm khó ai cả. Điều giả, Châu Long giận đến nghiến răng kèn két, ngón tay không ngừng dùng sức. Châu Long, kiên nhẫn của tao không mệt tốt, không thích phải chờ đợi. Nếu mày lựa chọn cách thứ hai, tao lập tức rời khỏi chỗ này. Còn nếu mày chọn cách thứ nhất, bên người của tao cũng mang không ít anh em, cũng không nhiều, nhưng mà đập cái bãi này của mày có thừa sức. Mày dám, Châu Long gầm thét. Nhất thời, bên cạnh Trương Long tất cả đều đang móc súng ra ngắm thẳng về phía của bọn họ. Đồng nghiệt súng, đem bọn họ vây lại. Sắc mặt của Tiêu Dạ trầm xuống, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng. Tiêu Dạ, tao chờ đợi ngày này rất lâu rồi, Trương Long cuồng vọng mà cười. Tao đời này chưa từng nghĩ có thể khuếch trương tiếp, coi như là khuếch trương bang phái. Còn mẹ nó cũng không có người nối nghiệp. Lão già nhà tao khoảng thời gian này lại bắt đầu đi tìm đàn bà, nói rằng muốn sinh con trai. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu tao bị mấy con nòng nọc khác thay thế. Mày cảm thấy tao bây giờ sống còn tốt sao? Sắc mặt của Tiêu Dạ vẫn không đổi, lạnh lùng không nói một câu. Tao đoán một ngày nào đó mày sẽ tự động đưa tới cửa. Dẫu sao đều là chết, cứ đưa một người chịu tội thay không phải là tốt hơn sao? Tiêu Dạ, hôm nay chúng ta ai cũng đừng nghĩ đi ra khỏi chỗ này. Mọi người đều phải chết thì cùng nhau chết đi, không chừng còn có thể đánh một chút vui hơn nhiều. Trong lòng Hồng Tượng nói, trên mặt tàn nhẫn, quyết tâm ngọc đá cùng vỡ. Mà thật là cảm thấy mày có thể giết tao? Tiêu Dạ hỏi hắn ta, lạnh nhạt như người bên cạnh đang chĩa súng. Tiêu Dạ, mày có bản lãnh lớn hơn nữa, mày cảm thấy mày có thể chạy khỏi nhiều vết đạn như vậy? Tao nói tao có, mày tin không? Tiêu Dạ hỏi. Sắc mặt của Trương Long liền biến đổi lớn. Tiêu Dạ nhấc tay lên một cái, một vòng quay đã vây xung quanh Trương Long. Có một nửa đám người đột nhiên đem họng súng phản bội chỉ về phía của hắn ta. Sắc mặt của Trương Long lại càng thêm khó coi, tay hắn không ngừng đè lại run rẩy. Trương Long, tao có phải hay không mới vừa rồi có nhắc nhở qua, không có nguồn thu nhập, thân tín của mày, vệ sĩ của mày, thuộc hạ của mày sẽ trở thành người của tao. Mày làm sao lại không tin? Tiêu Dạ lạnh lùng cười một tiếng. Nếu mày khăng khăng làm theo ý của mình, muốn chọn cái chết, tao tác thành cho mày. Nói xong, Tiêu Dạ cất bước rời đi. Tiêu Dạ, Trương Long ở sau lưng kêu tên của anh. Mày thật chắc là ta chỉ có 2-3 công phu sao? Tiêu Dạ dừng chân một cái, ánh mắt đột nhiên căng thẳng, đột nhiên giống to. Chạy mau. Trương Long nở nụ cười tàn nhẫn, cười đến điên cuồng. Không chạy thoát được đâu. Trong lòng bàn tay của Trương Long là một điều khiển từ xa. Nếu biết trước đã bị Tiêu Dạ đánh bay, nhưng hắn đã làm ra quyết định như vậy, chính là cùng nhau chết. Hắn cuồng vọng đè nốt màu đỏ xuống. Bên người đột nhiên vang lên âm thanh kịch liệt. Âm thanh này thay nhau vang lên tiếng nổ ầm ầm, đinh tai nhức óc. Tiêu Dạ cùng Abu, Diêu Bố Khôn bị đánh bay ra ngoài, mấy người nằm ở trên đất không nhúc nhích. Sau lưng tiếng nổ không ngừng vang lên, đó là bom hẹn giờ. Lửa bùng lên khiến cho cả bãi phảng phất như là một quả cầu lửa. Tiêu Dạ từ dưới đất bò dậy, chịu đựng đau đớn của thân thể, quay đầu nhìn Abu cùng Diêu Bố Khôn ở bên cạnh. Tỉnh lại đi. Hai người mê man, thật lâu mới mở được hai mắt ra. Abu giật giật thân thể, cảm thấy cơ thể khắp nơi đều đau, cau mày. Đại ca, anh không có chuyện gì chứ? Tôi không có chuyện gì, Tiêu Dạ vừa nói và quay đầu nhìn Diêu Bố Khôn. Diêu Bố Khôn, cậu thế nào rồi? Diêu Bố Khôn đau đến không muốn nói, nhưng vẫn không nhịn được mà yếu ớt mắng. Mẹ kiếp cái tên Trương Long, và lúc này còn tính kế ông đây. Hắn tốt nhất nên bị cháy sạch, chứ còn lại cho cốt. Bằng không, chờ ông khỏe lại, người chết cũng không thấy xác. Còn có thể mắng chửi được người, tôi đoán chừng bị thương không phải là quá nghiêm trọng. Tiêu Dạ chịu đựng cơ thể bị thương, tìm kiếm những tiểu đệ khác, bị thương có chút nghiêm trọng, thậm chí. Không tới 10 phút, xe cứu thương đã tới, tất cả mọi người toàn bộ được đưa tới bệnh viện tư nhân thành phố. Tiêu Dạ, Abu cùng Siêu Khôn đều chỉ bị thương ngoài da, thường thế nhìn qua có chút dữ tợn, nhưng mà bình phục cũng sẽ rất nhanh thôi, chẳng qua là có vài tiểu đệ. Tiêu Dạ lạnh lùng nghiêm mặt. Nhưng mà nghe nói Trương Long đã bị nổ tàn xương nát thịt, toàn thân đã chia năm xẻ bảy, cũng coi như đó là báo ứng đi. Ánh mắt hơi đồi, Diêu Khôn bị băng bó giống như là một cái xác ướp xuất hiện ở phòng bệnh. Bộ dáng này của cậu là đang định làm cái trò gì vậy? Tức giận nằm ở trên giường nhìn cậu ta. Anh cho là tôi muốn tới nhìn anh sao? Diêu Bố Khôn nói. Tôi nghe bác sĩ nói mặt anh bị phòng, tôi nhìn có thấy có chút nghiêm trọng, chớ đem chị tôi dọa sợ. Tiêu Dạ hơi biến sắc. Xử lý xong vết thương, bác sĩ liền bảo cho anh ta biết má trái bị phỏng đại khái 2cm, hẳn là sẽ không hồi phục được như cũ. Bây giờ vết thương ở trên mặt đang bị quấn băng vải, cho nên anh ta cũng không thấy được rốt cuộc là bị hủy nghiêm trọng như thế nào. Diêu Bố Khôn nhìn xung quanh một chút, cũng phát hiện ra một cái túi, xoay người, khập khễnh chuẩn bị rời đi. Diêu Bố Khôn, Tiêu Dạ kêu cậu ta lại. Chuyện gì? Diêu Bố Khôn quay đầu. Cậu đã thông báo cho người nhà của cậu chưa? Tôi con mẹ nó không cần báo cho người nhà của tôi thì họ cũng biết. Ngày hôm qua, vụ nổ kia đã lên tin tức của báo Thượng Hải rồi. Chuyện bạo kích như vậy, cha mẹ tôi còn có chị tôi, chỉ cần dùng đầu óc một chút, cũng biết là tôi cũng có một phần. Trong khôn thở hổn hển nói, bọn họ đến thăm cậu sao? Không có, bọn họ nói để cho tôi tự sinh tự diệt. Diêu Khôn hùng sự nói, sau đó xoay người rời đi. Tiêu Dạ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, anh thực sự có chút sợ. Người nhà của cô sẽ tới bệnh viện. Rất lâu anh cũng không muốn khiến cho họ thấy anh chật vật đến như vậy. Anh nằm ở trên giường. Anh bị thương không tính là nghiêm trọng, là ở trên mặt cùng ở sau lưng, đùi và có vài chỗ bị phầm. Anh ngồi dậy, đi ra ngoài. Anh đẩy cửa phòng của Abu ra. Abu so với cả Diêm Khôn còn khoa trương hơn, cơ hồ là bị trói ở trên giường không thể cử động. Lướt mắt thấy Tiêu Dạ xuất hiện, vội vàng muốn đứng lên. Cậu chớ ngồi dậy, Tiêu Dạ nói, cứ nằm như vậy đi. Đại ca, tôi không có chuyện gì, Abu yếu ớt nói. Không có chuyện gì cũng phải nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, một thời gian dài rồi cậu cũng chưa có nghỉ ngơi qua, Tiêu Dạ nói. Đại ca, không nên nói như vậy, đối với tôi mà nói, có thể giúp cho đại ca, tôi mới có giá trị. Tiêu Dạ mím môi. Abu, thật ra đúng như Diệp Bố Khôn nói vậy, nhiều năm như vậy rồi, bên người cậu một người phụ nữ cũng không có, không nên đem cả đời của cậu toàn bộ đều hao tổn ở bên người của tôi. Đại ca, anh có phải cảm thấy tôi rất vô năng hay không, cho nên mới muốn đuổi tôi đi? Một người đàn ông lớn như vậy, giờ phút này nhìn qua ủy khuất đến không chịu nổi, Tiêu Dạ có chút im lặng. Tôi chỉ đang muốn để cậu nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi tốt xong, tìm phụ nữ nói chuyện yêu đương. Abu có chút đỏ mặt. Đại ca, tôi chưa có gặp người phụ nữ nào khiến mình động tâm. Võ đại thế nào? Tiêu Dạ lại hỏi. Abu đỏ mặt hơn. Không có chuyện kia, chẳng qua là anh em. Tiêu Dạ liền khẽ cười. Cậu nghỉ ngơi chút đi, ở bệnh viện thêm mấy ngày, tôi xuất viện. Chuyện ở bang, giao cho tôi là được. Cậu đem mình dưỡng thương cho tốt, không dưỡng tốt thì đừng có trở lại. Đại ca, Tiêu Dạ đã rời đi. Abu ở bên cạnh anh đã bao nhiêu năm, đại khái cũng đã 5 năm. Một năm kia Abu cũng bởi vì đụng chạm người nên đã bị đuổi giết. Anh lúc ấy chỉ cảm thấy tinh khí của Abu nổi trội, tốt bụng đem anh ta thu nạp, thuận tiện đưa theo ở bên người. Thật không nghĩ tới, Abu như vậy lại cảm động, thậm chí nhiều lần về anh mà đỡ giao. Dần dần anh em Abu an bài đi theo bên cạnh mình, lâu ngày Abu có năng lực càng lúc càng mạnh. Anh cân nhắc để cho anh ta xử lý càng ngày càng nhiều chuyện, khuây trương cho tới tận bây giờ. Tiêu Dạ ngồi xe rời khỏi bệnh viện. Vết thương của anh không nghiêm trọng, cho nên bác sĩ nói có thể về nhà nghỉ ngơi, anh liền trở về. Bây giờ là sáng sớm, tối hôm qua giằng co nguyên cả một buổi tối, xử lý xong chuyện của tiểu đệ, ngủ được 2 tiếng, anh nghĩ hẳn là đã đủ. Anh về tới nhà, trong nhà vắng ngắt, một tiếng động cũng không có. Sớm như vậy đã rời nhà sao? Đừng nói là tối hôm qua căn bản không có về nhà. Anh đi lên lầu, đối diện thì lại thấy Dũng Địch đang mở cửa phòng chuẩn bị đi xuống lầu. Hai con người luôn là đi đôi với lung túng, không biết phải làm sao. Ít nhất anh tỏ ra cứng ngắc mà căng thẳng. Dũng Địch nhìn vết thương trên mặt của anh, ánh mắt khẽ dừng. Em trai tôi thế nào? Vết thương khá tốt, không tính là quá nghiêm trọng, bây giờ còn đang ở bệnh viện. Dũng Địch lạnh nhạt một cái, đi xuống lầu. Thời điểm đi ngang qua anh, nghe được giọng nói lạnh lùng của cô. Tiêu Dạ, anh chết thì chết, đừng để cho người quan trọng cạnh tôi cũng như vậy mà rời khỏi tôi. Nữ Z, biên giới thành phố. Trải qua 2 ngày nghỉ ngơi, thân thể của Kỳ Thị Hoàn đã khá hơn nhiều. Cô có thể tùy ý giơ tay lên, ướn ẹo thân thể, chỉ cần không hoạt động quá mạnh kéo theo vết thương, thì cơ hồ đều bình thường. Hôm nay hiếm khi sắc trời thật tốt. Cố Thần và những người khác 2 ngày nay luôn có kế hoạch gì đó, nhưng mà bởi vì vẫn trong giai đoạn lập kế hoạch nên không có đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Biệt thự lớn như vậy cũng trống không như vậy. Cô thay quần áo đi ra cửa. Cô cơ hồ không nhúng tay vào chuyện của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần cũng không nói cho cô biết về chuyện của anh. Không thể nói là phòng bị hay là không tín nhiệm hoặc là cái gì đó. Chỉ là bắt đầu trong lĩnh vực này nên Kỳ Hoàn cũng không giúp được gì. Rất lâu rồi đối với cô mà nói, đối với anh mà nói, không thể giúp thì không nên dính vào. Nếu không thì chỉ phí công cùng lãng phí nhân lực. Cho nên hai người không cần phải nói cũng biết anh làm chuyện của người nấy. Cô không quấy rầy anh cũng không phiền cô. Kỳ Thị Hoàn một mình lặng lẽ đi về phía của hoa viên. Bây giờ là cuối thu, khí trời thanh sảng. Buổi sáng 9 giờ, mặt trời không cao, không thấp, phơi người lười biếng ở dưới nắng, nghe nói vẫn là có lợi. Cô bây giờ đang mang thai, đang cần phải tẩm bổ. Cô đi qua chỗ hồ bơi ở ngoài trời lớn, cho một cái chiếc đu sạch sẽ ngồi lên, nhẹ nhàng đong đưa. Đồng đưa, khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận gió thu cùng với cả ánh mặt trời chói chang. Cô vẫn cho là mỗi lần nhớ tới Tề Lăng Phong, trong đầu đều là ghét bỏ cùng tức giận, thì giờ phút này lại vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh nói có thể lặng lặng nhớ lại từng chút về anh ta. Cô nghĩ, khi mà có một người chết đi, dù sao cũng sẽ có người vì anh ta mà nhớ nhung, cho dù một phần cũng tốt, ít nhất cho thấy người này có tồn tại. Không biết là từ đâu một giây kia cô đã bắt đầu, cô đột nhiên không thấy hận Tề Long Phong nữa. Cô nghĩ, có lẽ từ lúc Tề Long Phong ngồi ở trước phần mộ của Hắc Tiểu Khê, nói yêu, cô thật ra cũng chẳng thấy hận. Cho dù lúc ấy vẫn còn một chút ngăn cách vì anh ta hại chết cha mẹ của cô. Cô chẳng qua chỉ cảm thấy Tề Lăng Phong hẳn cũng không quá vui vẻ. coi bản thân hận đến nỗi không thể khiến cho anh ta có kết quả thảm thiết. Biết anh ta vốn cũng không quá vui vẻ, biết anh ta yêu lại thêm một lần nữa, trong lòng làm sao đều thấy trả thù thật là vui vẻ. Cô vẫn cho là đời người thống khổ lớn nhất không ai bằng chính là tinh thần bị hành hạ. Tề Lăng Phong chịu đựng như thế nào mà nhân cách lại biến thành một tên biến thái vặn vẹo ở trên cái thế giới này, anh ta sống thì còn nhiều bi kịch thêm. Coi như anh ta cũng là một người cảnh ngộ bất hạnh, nếu mà năm đó chẳng phải do lòng dạ độc ác, nếu như năm đó đối với cô có chút lòng phóng khoáng thì Tề Lăng Phong cũng không rơi vào kết quả như bây giờ. Dĩ nhiên cô cũng không đồng tình với anh ta, thậm chí tới hiện tại cô cũng vẫn hốt hoảng khi mà nhớ tới thời gian họ đã từng ân ái. Cô chỉ là có một chút hoài niệm mà thôi. Nghe nói phụ nữ có thai ưu tư sẽ tương đối dễ dàng bị chấn động, có lúc đột nhiên liền nghĩ tới một ít chuyện, có lúc đột nhiên lại khóc hoặc là đột nhiên cười, cho nên cô bây giờ cần phải đè nén lại tâm tình của mình. Cô nghĩ cô nên kết thúc mọi chuyện ở đây. Lời của Diệp Vũ nói ở bên tai đang không ngừng vang lên. Cô thật sự là cũng muốn hỏi Tề Lăng Phong, hỏi anh ta nếu như có một lần nữa vẫn sẽ chọn như vậy sao. Không có câu trả lời, vĩnh viễn cũng không có câu trả lời. Người đàn ông kia cứ như vậy chết ở dưới mi mắt của cô, cứ như vậy mà chết. Cô thật sự là không biết thời điểm Tề Lăng Phong chết đi, anh ta có hay không đối với cô có cái gì đó mong đợi. Bởi vì anh ta không nói gì, anh ta không có nói ra những gì mà anh ta đang ẩn giấu, không có nói đến việc anh ta dự định cùng ăn bài lại chết như vậy. Cô cũng không đoán được tâm tư của Tề Lăng Phong. Nếu như cô bây giờ nói với Tề Lăng Phong, cô đã buông bỏ thù hận với cô ra, buông bỏ cái nơi mà đã chia rẽ hai người nhà của bọn họ, chính là Cố Diệu, Tề Lăng Phong sẽ hiểu ý hay sao? Tề Lăng Phong sẽ không tốc đến hộc máu chứ? Có lẽ Tề Lăng Phong trước khi chết đã đem toàn bộ mọi thứ chuyển sang cho cô. Có lẽ chính là vì muốn cô giúp cho anh ta trả thù. Chính là một ngày cô phát hiện chân tướng, sau đó giúp cho anh ta trả thù. Cho nên Tề Lăng Phong một giây kia mới chết nhanh đến như vậy. Nhưng mà đáng tiếc khiến cho anh ta phải thất vọng rồi. Cô không muốn hận thù nữa, bởi vì trong bụng có thêm một đứa bé. Có đứa bé nên cô nghĩ trong lòng của cô cũng nhuốm sự nhân từ. Cứ như vậy đi, Tề Lăng Phong. Đối với việc anh ta nhớ, không biết là anh ta có thể cảm nhận được hay không. Nhưng mà hiện tại cô chỉ muốn nói với cả anh ta một tiếng tạm biệt. Mắt không thấy, lòng cũng không thấy. Chuyện giữa hai người từng phát sinh, mặc kệ tồn tại bao nhiêu tiếc nuối, mặc kệ trong cả quá trình có bao nhiêu hận, có bao nhiêu thống khổ, mặc kệ đến một giây cuối cùng kia mọi người tự hồ không thể thực hiện được nguyện vọng của mình, thì mọi thứ cũng đều đã kết thúc. Từ nay về sau, mặc kệ là Hoắc Tiểu Khê hay là Kiều Thị Hoàn, sẽ không có một cái tên nào của người đàn ông Tề Lăng Phong nữa. Phù Hình trong lúc lơ đãng, một giọt lệ rơi xuống. Không biết là vì Tề Lăng Phong hay là vì chính bản thân mình, nhưng đây chính là kết quả. Một cái dây vắt ngang giữa bọn họ, hai người tản ra, chỉ còn lại là bi kịch. Cô nhắm mắt lại. Cô mở mắt ra, cô nhìn thấy Cố Tư Thần đang đứng ở đó. Anh đứng ở dưới ánh mặt trời, ánh sáng xung quanh thân thể của anh liền tỏa sáng, đẹp đến vạn hoa rủ xuống. Khóe miệng khẽ cong lên một chút. Bàn chuyện xong rồi. Cố Tư Thần gật đầu. Kiệt Hoàn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ngồi. Cố Thần thuận thế ngồi ở cạnh cô, hai người đung đưa. Cô chưa từng cho tới giờ nghĩ qua có một ngày sẽ bị già đi, nhưng mà giờ phút này chính là hy vọng thiên hoàng địa lão từ từ già đi. Cô nhẹ nhàng dựa lên vai của anh, cảm nhận được hơi ấm của cơ thể anh, cảm nhận thân thể cường tráng của anh khiến cô an lòng đi phần nào. Cầm. Cố Thần cầm trên tay một món đồ muốn đưa cho cô. Kiệt Hoàn nhìn dây chuyền kim cương có chút khoa trương ở trước mặt. Không có trải qua chế tác tinh xảo, không có trải qua mài giũa, nên kim cương cũng không đẹp. Đưa cho cô chỉ là một thứ tầm thường, không thưởng thức nổi vẻ đẹp của tự nhiên. Chẳng qua là giờ phút này, kim cương ở dưới ánh mặt trời lại sáng chói đến nỗi không mở ra mắt được. Giúp em đeo lên, Kiệt Hoàn ngồi ngay ngắn. Cố Thần đem dây chuyền đeo lên trên cổ của cô, thật là lóe sáng, giá trị liên thành là một thứ tốt. Làm sao lại trở lại trong tay của anh? Kiệt Hoàn hỏi anh. Ở chỗ của Diệp Vũ lấy đi. Cố Tư Thần nói, giọng không lạnh cũng không nóng. Lúc mà anh cầm đi, biểu cảm của cô ta có vặn vẹo hay không? Anh không thấy. Kiều Đi Hoàn, Cố Tư Thần đột nhiên quay đầu nhìn cô. Kiều Đi Hoàn quay đầu nhìn anh đẹp trai đến nghiêng nước nghiêng thành, khóe miệng tự hồ còn nhếch lên thật đẹp mắt. Em sợ chết sao? Ừ, 10 ngày sau chúng ta phải đi tới nước S, Cố Tư Thần nói. Được, Kiều Đi Hoàn gật đầu. Cô biết, anh đã từng nói, thậm chí còn muốn phá đi đứa bé này. Bởi vì anh sợ không thể bảo vệ được cô cùng đứa bé. Cũng tốt, anh không hẳn là quá tàn nhẫn. Tại sao em lại khóc? Cố Tử Hận đưa ngón tay vuốt nhẹ trên mặt của cô, sau đó nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đã dần khô đi. Kỳ Hoan rủ trong mắt xuống, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nhớ lại một người bạn cũ cùng anh không có quan hệ. Cố Tử Hận nhìn về mặt của cô, ánh mắt khẽ đổi. Dựa vào xích đu, chọn cách thức cô lúc nãy mới làm, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Hai người có chút yên lòng. Gió thu thổi giữa bọn họ, thổi loạn tóc của bọn họ, anh đột nhiên mở miệng nói. Là Tề Long Phong sao? Kỳ Hoan cười lên khanh khách, cô nhìn trên mặt của Cố Tử Hận đang rất bình tĩnh. Em vẫn cho là tư duy phát triển, đầu óc so với người bình thường sẽ đơn giản hơn, chỉ số thông minh cũng sẽ tương đối thấp. Cố Tử Hận, anh là thiên tài sao? Thượng đế chắc là đặc biệt dùng ai anh nói xem có đúng không? Anh cảm thấy đúng vậy, Cố Tử Hận trực tiếp trả lời, nửa điểm đỏ mặt cũng không có. Nhưng mà anh biết không, từ giờ tới nay, anh tài thì bạc mệnh. Sắc mặt của Cố Tử Hận hơi trầm xuống. Em biết em tại sao lại nhớ tới Tề Long Phong không? Không muốn biết. Vậy thì sao lại hỏi em tại sao lại khóc? Vì một người chết đi rơi nước mắt không đáng phải truy xét. Cố Tử Hận, anh đúng thật là máu lạnh. Kỳ Hoan cảm thán, thân thể lại dựa vào ngực của anh, ấm áp, vẫn có thể nghe được tiếng tim của anh đang đập có lực. Nhưng mà bây giờ, em bây giờ lại phải nói với anh. Cố Tử Hận hơi căng thẳng. Ở chỗ này, em nói em là Hoắc Tiểu Khuê, anh có tin không? Kỳ Hoan hỏi anh. Ừ, tin. Coi như cô không nói, anh cũng tra ra được. Em nghĩ em chính là quái vật ở thế giới này, nhưng mà anh chỉ có đi tuyên truyền ra ngoài. Em sợ những tên khoa học biến thái kia sẽ bắt cóc em đi phân thây, sau đó rút lấy não cùng xương tủy của em. Em không muốn trở thành vật thí nghiệm, nghĩ tới thôi cũng rợn cả tóc gáy, Kiều Tiểu Hoàn nói. Cố Tử Hận giống như đang đỏ mắt một cái coi thường. Kiều Tiểu Hoàn cũng không để ý, tiếp tục nói. Năm đó, thời điểm em chết, em thấy thế giới đột nhiên trống rỗng, ở trước mắt thì tối sầm. Mở mắt ra, liền thấy lạnh như băng, nguồn nước khử trùng của bệnh viện tỏa ra, sau đó nghe được ai đó lạnh như băng, nói, Kỳ Đi Hoàn, cô bị người ta đập trúng đầu, phải làm giải phẫu, bây giờ không có chuyện gì. Cố Tử Hận trầm mặc nghe Kỳ Đi Hoàn nói chuyện. Kỳ Đi Hoàn cười lên một tiếng. Lúc ấy trong nháy mắt đó, em cho là em đã ở trên thiên đường, mặc dù là một thiên đường khiến cho người ta không mấy hài lòng. Ở chừng khi mà từng lại, những ký ức của Kỳ Đi Hoàn không ngừng hiện lên ở trong đầu của em. Lúc ấy đầu đau nhức đến không ngừng, nhưng mà cái người mặc áo khoác dài trắng đó chỉ lạnh lùng, nó có một khuôn máu bầm chưa tan hết, nhức đầu là chuyện bình thường. Lúc ấy em thật ra muốn lấy một ngụm nước bọt phun chết anh ta. Không giải thích được là tại sao bản thân của mình lại có nhiều thêm ký ức của một người, hoặc là giấc trí nhớ không tốt lắm. Kỳ Đi Hoàn nói tới chỗ này, đột nhiên chen miệng hỏi. Cố Tử Hận, anh có muốn biết cô thân thể này đối với anh trước kia có tình cảm gì hay không? Cố Tử Hận mở mắt nhìn Kiều Đình Hoàn. Không nghĩ. Cố Tử Hận, anh có phải là sợ bị đả kích đúng không? Kiều Đình Hoàn có chút khoa trương mà cười. Nhưng mà em có thiên chức phải nói cho anh. Cố thân thể này đối với em, mang cho em tin tức tuy không quá đặc biệt. Đối với tin tức về tình cảm, quả thật là rất ít. Chỉ biết là hình như cô ấy có yêu, nhưng mà người kia tuyệt đối không phải là anh. Cố Tử Hận không có biểu cảm gì. Cô ấy yêu em trai của anh, Cố Tử Hàn. Em biết. Cố Tử Hận dường như có chút không nhịn được. Anh không biết tại sao cô ấy lại yêu anh ta sao? Nghe nói là bởi vì lúc cô ấy còn nhỏ, thấy một chuyện mà Cố Tử Hàn làm rất ý nghĩa, từ đó sùng bái thành yêu sâu đậm. Bằng không, năm đó, mấy người nhà anh buộc cô ấy đi ngồi tù, cô ấy cũng sẽ không vui vẻ mà chấp nhận như vậy. Người phụ nữ ngu xuẩn, Cố Tử Hận nói thật nhỏ. Em cũng cảm thấy rất ngu xuẩn, Kỳ Hoan gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới bản thân, đi lệch chủ đề, vội vàng lại kéo đề tài lại. Coi như là biết được, linh hồn em lúc đó lại nhập vào cơ thể của người phụ nữ này, em cũng cảm thấy sợ hãi. Em không biết tại sao trên thế giới này lại xuất hiện sự việc ly kỳ đến như vậy. Em vốn có một đầu óc thông minh, em không có nói cho anh em là một thành viên của đội Mensa đi. Nhưng mà lúc đó em cũng không có nghĩ ra, dù em đã tiếp xúc rất nhiều kiến thức cũng như những lĩnh vực khác nhau, nhưng mà đối với loại chuyện như vậy thì em không có. Em lúc ấy chỉ có thể tự mình an ủi mình. Có lẽ bây giờ khoa học vẫn còn chưa đạt tới mức định dưới kia. Dẫu sao thì loài người đã tiến bộ, có một ngày họ sẽ khám phá ra được. Có lẽ bản thân là do từ trường đụng nhau, dường như đột nhiên đốt cháy thứ gì đó nên đã liền xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ thông suốt chuyện này, nhưng mà thật ra em vẫn không có an tâm lắm. Em nghĩ nếu em có thể gặp phải chuyện ly kỳ như thế này, thì có thể hay không em lại đột nhiên biến mất một cách khó hiểu. Em cảm thấy thượng đế sẽ không đối tốt với em như vậy, cho em hai cơ hội sống sót. Có lúc em đặc biệt cố chấp, cố chấp cho là nếu đã được lấy, cũng đã lấy được, thì tội gì phải vương vấn, có thể hay không lại mất đi, huống chi em còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Em còn muốn trả thù, Kỳ Hoàn nhấn mạnh còn nghiến răng. Trả thù tới Long Phong, Cố Tư Thần nhíu mày. Đúng, anh ta dùng danh nghĩa tình yêu hại chết nhà chúng em một nhà ba người. Em cho tới bây giờ còn chưa từng hận qua một người như vậy, hận đến mức muốn moi tim của anh ta ra xem có phải hay không cùng một người bình thường giống nhau. Anh không biết năm đó em yêu anh ta bao nhiêu, anh không có cách nào tưởng tượng ra năm đó em đối với người đàn ông này. Anh không muốn biết, cũng không cần phải suy nghĩ. Cố Tư Thần cắt đứt lời của cô. Kỳ Hoàn liền dừng lại một giây. Xin lỗi, em quên, anh cũng sẽ ghen. Cố Tư Thần chậm mắt mà nhìn cô. Kỳ Hoàn tự giác nhảy qua phân đoạn khác, tiếp tục nói. Anh có nhớ lúc mà em mới ra ngục, còn nói qua với anh, em nói em muốn có được một phần của riêng mình. Ừ, Cố Tư Thần trầm thấp đáp lại một tiếng. Cái đó mục đích của em vô cùng đơn giản. Em muốn mượn cố thị của nhà anh để lấy lại tập đoàn Hoàn Vũ, tìm được chứng cứ của Tế Long Phong để cho anh ta rời vào lưới của pháp luật. Em đã thực hiện rồi. Quả thực là đã thực hiện, nhưng lại phát hiện ra Kỳ Hoàn muốn nói lại tôi. Cố Thần cũng không thúc giục, im lặng nhìn cô. Em nghĩ chuyện về sau em không cần phải nói với anh. Kỳ Hoàn quyết định lựa chọn giấu giếm. Chuyện có liên quan tới anh. Cố Thần nhìn sắc mặt của cô, nhíu mày. Ừ, chuyện không tốt lắm. Ừ, thế thì không cần phải nói. Cố Thần rất bình tĩnh nhìn Kỳ Hoàn. Kỳ Hoàn, em chỉ cần làm chuyện mà em thấy đúng, mà anh cũng chỉ cần biết anh không rời, em không là được. Em biết. Kỳ Hoàn kéo tay của Cố Tư Thần, ngón tay của anh thon dài đẹp mắt, lúc mà cầm súng cũng tỏ ra ngang ngược đến 10 phần. Mới vừa rồi tại sao lại khóc? Cố Tư Thần hỏi cô. Kỳ Hoàn liền ngẩn ra, nói một đống chuyện như vậy cô thật giống như là đang nói sai chủ đề. Có một chút xấu hổ vội vàng nói, đối với cả người đã chết từ giã mà thôi. Cố Tư Thần nhíu mày, phảng phất có thể lóe lên ánh sáng chói mắt như vậy nhìn cô. Thời điểm người chết đi vẫn sẽ có người bởi vì anh ta mà than phiền, nhưng mà Tề Long Phong không có, cho nên em vì anh ta khóc một lần coi như là từ biệt, đối với đời trước của bản thân cũng coi như kết thúc. Cố Tư Thần chủ động ôm lấy Kỳ Tuyền Hoàn vào trong ngực. Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt. Hai người ôm lấy nhau. Ở bên ngoài gió thu thật rất tốt, tốt đến nỗi trong tâm cũng ấm áp. Ở trên ban công tầng 2, một người phụ nữ lặng lặng đứng ở nơi đó. Cô ta trầm mặc đứng ở nơi đó. Cô ta trầm mặc nhìn xuống dưới, nhìn ở dưới chiếc đu có hai người đang ôm nhau, nhìn qua thật là hạnh phúc, so với mặt trời lúc này còn sáng chói hơn. Bọn họ rất tốt, giọng của một người đàn ông khẽ vang lên. Diệp Vũ khẽ liếc mắt, em mắt rất bình tĩnh, quay đầu nhìn qua Mạc Sơ, nhìn Mạc Sơ đắm chìm trong ánh mặt trời cười nhạt. Bọn họ sẽ chúc phúc cho Cố Tư Thần. Mặc kệ Kiều Đề Hoàn đối với bọn họ mà nói có phải là gánh nặng hay không, cô ta châm chọc cười. Cô ta thật sự là không nghĩ tới trong thế giới của bọn họ tại sao lại có một người như vậy tồn tại. Giúp cô đổi thuốc, Mạc Sơ nói. Diệp Vũ lại thở ơ, cô ta nhìn Mạc Sơ, nhìn anh ta thật lâu. Anh thật là không có ăn chết sao? À, Mạc Sơ không giải thích được. Mới vừa rồi, Cố Tư Thần nói sẽ mang Kiều Đề Hoàn. Diệp Vũ thẳng thắn hỏi. Kiều Đề Hoàn chẳng qua là một người bình thường, cô ta ngay cả súng cũng cầm không vững, làm sao đi thi hành nhiệm vụ được. Tại sao cho tới bây giờ mấy người đối với quyết định của Cố Tư Thần luôn là tuân theo mệnh lệnh? Bởi vì anh ấy là lão đại nha, cho nên bọn họ liền nguyện ý đi tin tưởng như vậy. Sư Vũ nhìn Mạc Sơ như vậy, sắc mặt liền đã biến hóa. Mạc Sơ cười nghiêm túc nói, lão đại hẳn là có cân nhắc của riêng mình. Thứ nhất, Kỳ Hoàn quả thật không thích hợp ở một mình ở chỗ này, về phần tại sao mọi người chúng tôi đều biết. Thứ hai, lần này nhiệm vụ không nhất định hoàn toàn là phải động đao động thương, lần này chỉ là dùng miệng để đàm phán. Anh thật có thể bảo đảm có thể đàm phán miệng thành công ư? Diệp Vũ cười nhạt. Thứ ba, Mạc Sơ nói, lão đại mới vừa rồi nói rất rõ, anh ấy nói nếu như Kiều Đề Hoàn gặp nguy hiểm, thời điểm uy hiếp đến bất cứ an toàn tính mạng của cô ấy, mọi người không cần phải đi cứu. Coi như chúng ta không đi cứu, còn anh ấy thì sao? Diệp Vũ châm biếm. Biết rõ toàn đội nếu như không có anh ấy, nếu như anh ấy xả thân đi cứu Kiều Đề Hoàn, chúng ta cũng xong đời. Cho nên, lão đại cuối cùng cũng còn nói rõ từng câu, từng chữ. Nếu như lần này có người chết, vậy thì người chết thứ nhất chính là Kiều Đề Hoàn. Mạc Sơ lặp lại. Một xác, hai mạng. Diệp Vũ mỉm mai cười lạnh lùng. Anh ấy bỏ được sao? Mặc kệ có bỏ được hay không, có vẻ đó không phải là điều ở trong mắt. Lão đại cho tới bây giờ sẽ không phải là một người chỉ biết nữ nhi tình trường. Huống chi lão đại còn từng nghĩ tới phá đi đứa bé của Kiều Đình Hoàn. Kiều Đình Hoàn chỉ là không đồng ý mà thôi. Nhưng mà đừng tưởng rằng Kiều Đình Hoàn sẽ vì thế mà được nhờ. Kiều Đình Hoàn cũng nói rõ với cả lão đại, đứa bé này cô ấy không cần ai phải đi chịu trách nhiệm để mà bảo vệ. Cô ấy chẳng qua là muốn để cho đứa bé ấy ở trong người của mình. Có thể bao lâu liền là bấy lâu, cô ấy không thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Mạc Sơ, tại sao anh chuyện gì cũng nghĩ cho bọn họ? Diệp Vũ đè nén tâm tình hỏi anh ta. Đó là bởi vì cô đối với bọn họ đã có thành kiến ăn sâu rễ bén. Mạc Sơ nói, Kỳ Đình Hoàn là một người phụ nữ bình thường, có thể ở cái nơi sợ hãi như thế này mà ra quyết định, tôi thấy ngược lại có chút bội phục. Có lẽ cô ta chỉ đang nói vậy mà thôi, em biết thương nhân chứ. Thương nhân làm được nhất chính là gây khó dễ cho tâm tư của người khác, tìm được chỗ sơ hở của người khác để thúc đẩy việc có lợi cho cô ta. Nhưng mà tôi nguyện ý cứ như vậy mà tin tưởng vào bọn họ. Mạc Sơ, Dũ cắn môi, chúng ta mới là bạn bè. Lão đại cũng vậy, nhưng mà Kiều Đình Hoàn không phải. Diệp Vũ, Mạc Sơ đột nhiên ngắt lời cô ta, không cho cô ta kích động, anh ta thong thả mà nói. Diệp Vũ, cô đối với cả lão đại có cảm tình quá sâu, sâu đến nỗi không có cách nào chấp nhận ở bên cạnh lão đại có thêm một người phụ nữ khác. Kiều Đình Hoàn không phải vô năng giống như là cô nghĩ. Hơn nữa, tôi dám khẳng định, khi đối mặt với sinh tử, Kiều Đình Hoàn sẽ không liên lụy tới chúng ta. Cô ấy sẽ không để cho người khác tới bảo vệ, mà cô ấy sẽ dùng cách của chính mình để sống sót. Diệp Vũ lạnh lùng nhìn Mạc Sơ, nhìn anh ta cứ như vậy thẳng thừng nói, phảng phất tất cả lời nói ở trên đều là một sự thật vậy. Ai mà lại không biết sợ chết đây? Kiều Đình Hoàn không sợ chết sao? Vậy thì vì sao khi mà cô ta chĩa súng về phía đầu của Kiều Đình Hoàn, thì Kiều Đình Hoàn không tự chủ được phát run, ai cũng đều sẽ sợ chết. Diệp Vũ, mở rộng lòng đi, vô luận thế nào chúng ta cũng là bạn bè. Mạc Sơ an ủi, không muốn vì một vài khích bác mà ảnh hưởng tới tình cảm bạn bè, tôi không phải là võ đại. Diệp Vũ sắc mặt đã tối sầm lại, Mạc Sơ vẫn cười rất ôn hòa, thân cận. Mạc Sơ, em là đang trách tôi đã khích bác võ đại, gây bất hòa với cố tư thần. Diệp Vũ dõng dạc hỏi anh ta, cả người đang run rẩy. Mạc Sơ lắc đầu, tôi chẳng qua là hy vọng chúng ta vẫn có thể giống như trước đây. Bất kể xảy ra chuyện gì, nhận định vẫn là tình cảm bạn bè. Dù có nhiều yếu tố ở bên ngoài đi nữa, anh làm sai, dẫn tới ai hy sinh, giận dữ của ai khiến cho gây bất mãn, ai có thể thêm một ai nữa, thì những thứ này không quan trọng. Chúng ta cuối cùng vẫn là bạn, ai cũng không vượt qua được tình cảm bạn bè dù sống hay chết. Diệp Vũ, chúng ta trước kia có 12 người, thời điểm Lộ Viễn chết, chúng ta cũng chỉ còn lại có 6 người. Lão đại lúc ấy tại sao lại phải quyết định để cho chúng ta rời đi? Bị truy đuổi lợi hại như vậy, bị căn cứ đuổi rất nguy hiểm, mang chúng ta rời đi không một chút thoái thác. Tôi nghĩ mọi người ở trong chúng ta đều biết rõ, đó là không muốn mất đi thêm một ai nữa, không muốn để cho chúng ta có bất cứ một người nào nữa phải hy sinh. Doãn Tường chết là việc ngoài ý muốn. Tôi nghe võ đại nói, lúc đó là do cô một cước đạp Kiều Đình Hoàn xuống dốc núi thẳng đứng. Cố thần mới đưa ra một quyết định không hề lý trí. Nếu như lúc ấy cô nhẫn nhịn một chút, Doãn Tường cũng sẽ không chết. Mạc Sơ, anh định đem cái chết của Doãn Tường đổ lên đầu của tôi phải không? Tôi có giải thích qua cho võ đại, đó là Ngà Khanh ra lệnh. Tôi quả thực là không hiểu tại sao Ngà Khanh phải ra lệnh đối với một người đã chết. Dĩ nhiên, tôi sẽ không nghi ngờ cô, tôi chỉ coi mọi chuyện đều là bất ngờ. Doãn Tường chết cũng bất ngờ, tôi không trách trên đầu của cô. Tôi chỉ hy vọng chúng ta còn dứt lại là 5 người, cộng thêm Ngô Phi Khâm mới tới, thì chúng ta có 6 người. Tôi không muốn lại xuất hiện thêm chuyện như thế này nữa. Mà Sơ nhìn Diệp Vũ, âm thanh nhàn nhạt tiếp tục. Lão đại ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hẳn mọi chuyện cũng là vì muốn chúng ta không còn lo lắng, sống cuộc sống dưới ánh mặt trời. Nói Kiều Đình Hoàn là gánh nặng, thì tại sao lại không suy nghĩ một chút, chúng ta có phải cũng là gánh nặng? Nếu như lão đại chỉ có một người, anh ta muốn chạy trốn khỏi căn cứ không hề khó khăn. Nhưng mà vì chúng ta lại không thể không gia nhập vào cục tình báo trung ương của nước Z. Nói thẳng thừng một chút, ban đầu chúng ta cũng ngây ngốc, cho là chúng ta đang vì quốc gia mà đóng góp một sự nghiệp vĩ đại. Cẩn thận suy nghĩ lại thì chúng ta cuối cùng cũng đang giết người phóng hỏa. Chuyện trời đất không thể tha thứ, lão đại muốn trở lại sao? Tôi nghĩ là không. Diệp Vũ nghe Mạc Sơ nói, cả người kìm nén lại không có cách nào phản bác được một câu. Cho nên, khi mà chúng ta cũng coi là một gánh nặng của lão đại, lại có cách gì đi phê phán ai là gánh nặng của ai? Mạc Sơ mỉm cười nói, cô bây giờ hẳn không có tâm trạng để cho người khác thay thuốc cho mình. Tôi đem thuốc để ở chỗ này, cô có thể đi tìm võ đại bồi thuốc cho cô. Diệp Vũ nhìn bóng lưng của Mạc Sơ, nhẹ mắt kéo cửa phòng ra, Mạc Sơ nhìn Diệp Vũ. Tôi nói với cô nhiều như vậy, không phải là đối với cô có thành kiến, Tôi cho tới bây giờ không có thành kiến gì với bạn bè. Tôi chỉ là muốn tìm về một Diệp Vũ của trước kia. Một Diệp Vũ chúng tôi đã từng thích. Cô ta thông minh như vậy, thân thủ lại bất phàm, còn biết quan tâm. Giữa chúng ta, mặc kệ là ai ầm ĩ, thì cô ta đều là người đi hòa giải. Đều là cô ta khiến cho đoàn đội của chúng tôi cảm thấy nhận được ấm áp, sau đó buông bỏ thành kiến, chấp nhận lẫn nhau. Diệp Vũ, cô nghỉ ngơi cho khỏe. Cửa phòng đã đóng lại. Diệp Vũ nhìn theo hướng cửa phòng, cả người không nói ra nổi là đang có tâm tình gì. Kiềm chế điên cuồng, kiềm chế sụp đổ. Thân thể cô ta mơ hồ phát run. Cô ta rất ít khi bị người khác nói thẳng trắng ra như vậy. Khó chịu dù như bị xé nát quần áo vậy. Cô ta là người tốt. Vô Đại đã từng ở bên tai cô ta, không ngừng nói cô ta là người tốt. Cô ta cũng cho mình là người tốt. Cô ta có thể vì sự nghiệp của gia tộc, về quốc gia mà hy sinh an nguy của chính mình. Cứ như là khó chịu đến mức muốn tự sát, thì cũng sẽ kiên trì hoàn thành sứ mạng của chính mình. Đó là chuyện mà cô ta cảm thấy mình nên làm. Cô ta thật ra là người tốt vĩ đại. Thậm chí, ban đầu cô ta ở Thượng Hải muốn Kỳ Thị Hoàn rời khỏi Cố Tư Thần. Cũng chính là bởi vì Kỳ Thị Hoàn sẽ liên lụy tới tâm tình của Cố Tư Thần. Thật là không còn tâm tư gì khác, cô ta chẳng qua là đang vì Cố Tư Thần mà cân nhắc hộ mà thôi. Bởi vì khi đó cô ta cảm thấy, mặc kệ ra sao, cô ta so với Kỳ Thị Hoàn, loại thương nhân này đều cao hơn một bậc. Bởi vì cô ta lúc ấy vẫn còn tồn tại sự may mắn. Khi đó sẽ có một ngày chân tướng bị Cố Tư Thần phát hiện ra, thì Cố Tư Thần sẽ mềm lòng rồi lại một lần nữa chấp nhận cô ta. Cho nên lúc đó cô ta vẫn không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mà đến bây giờ, cô ta thật sự là đang ghen tị. Ghen tị đến mức có một chút âm hiểm. Cô ta trầm mặc, đè nén tâm tình nhìn ra bên ngoài. Ngoài sân đã không thấy bóng dáng của hai người bọn họ. Cô ta liếc mắt, lặng lẽ rời đi tầm mắt. Mà giờ có thể thấy rõ mọi chuyện, thì Cố Tư Thần so với anh ta lại càng cảm thấy rõ ràng hơn. Cho nên Cố Tư Thần biết tất cả hành động hèn hạ của cô ta, biết cô ta sẽ không thể chịu nổi. Cô ta trầm chọc cười một tiếng. Cô ta theo đuổi hình mẫu của một người phụ nữ hoàn mỹ, mặc kệ bên ngoài hay là ở bên trong, mặc kệ là thân thủ hay là đầu óc. Ở trên thế giới này, cô ta chỉ thừa nhận Cố Tư Thần so với cô ta lợi hại hơn. Ở thế giới của phụ nữ, cô ta khinh thường bất cứ ai. Cô ta cười, cười đến chảy cả nước mắt. Bây giờ thật ra cô ta rất khó chịu, đều đã bị người khác nhìn đến rõ ràng. Ánh mắt của cô ta liền căng thẳng. Cố Tư Thần vừa mới nói, nếu như nhiệm vụ lần này có người phải hy sinh, người chết sớm nhất sẽ là Kiều Thị Hoàn. Vậy sao? Cô ta thật ra có một chút mỏi mắt mong chờ. Cố Tư Thần với Kiều Thị Hoàn cùng nhau đi vào trong phòng khách. Còn có 10 ngày sống cuộc sống yên bình. Còn lúc rất muốn giữ lấy bình yên này, cho nên luôn có một chút sợ hãi, thời gian vô tình trôi đi. Cuối cùng Cố Tư Thần mới đầu ngón tay nắm chặt, mà sơ từ tầng 2 đi xuống, nhìn bóng dáng của bọn họ mỉm cười. Mới vừa rồi từ trong phòng của Diệp Vũ đi ra, mới vừa rồi anh ta còn nói rất nhiều lời với Diệp Vũ. Thật ra thì những lời nói đó, Cố Tư Thần so với anh ta lại càng thêm hiểu, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Ở giữa tình bạn, anh ta không muốn đối với bất cứ ai sinh ra ngăn cách. Anh ta không muốn khiến cho Diệp Vũ trở lại với mọi người cảm thấy giữa tình bạn có một sự bài xích. Diệp Vũ luôn không nghĩ ra. Mà sơ, Kỳ Hoàn đột nhiên gọi tên của anh ta. Mà sơ nhìn cô, tới phiền anh giúp tôi bắt mạch một chút được không? Kỳ Hoàn nói, mặc dù biết là mình mang thai, nhưng mà Châu Quỳ vẫn muốn có được sự bảo đảm của bác sĩ. Ở bên cạnh cô, vị kia có thể giúp cô. Mà sơ thẳng thắn nói. Kỳ Hoàn không tin nhìn Cố Tư Thần. Anh biết xem mạch. Anh biết rất nhiều thứ. Cố Tư Thần bình tĩnh. Kỳ Hoàn có chút xem nhẹ. Nhưng mà tôi chỉ là muốn bác sĩ chuyên nghiệp giám định một cách chuyên nghiệp. Mặt của Cố Tư Thần đã liền đen. Mà sơ không nhịn được mà cười lên một tiếng. Có thể thấy Cố Tư Thần giàu tình cảm như vậy, để cho Kỳ Hoàn ở bên người lại có cái gì đó mà không tốt. Anh ta đi tới trực tiếp cầm tay của Kỳ Hoàn, nghiêm túc nói với cô lời chúc phúc. Chúc mừng cô, Cố phu nhân, cô mang thai. Kỳ Hoàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Mà sơ. Cố phu nhân. Thôi được rồi, tiếng xưng hô này khiến cho cô với các người đàn ông đối diện này lại càng tăng thêm hào cảm. Cô nở nụ cười ở trên mặt không một chút che giấu. Kêu tôi là Cố phu nhân sao? Chẳng lẽ không phải? Đương nhiên là phải, hơn nữa còn là duy nhất. Kỳ Hoàn vui vẻ ra mặt, nhưng người đàn ông ở bên cạnh mặt đang không đổi sắc, đào cặp mắt trắng dã, nghiêm túc hỏi. Đứa bé thế nào rồi? Còn nhỏ, thật ra rất ngoan. Cảm ơn anh, bác sĩ Mạc, Kỳ Hoàn vui vẻ nói. Mạc sơ mỉm cười. Khoảng thời gian này đừng nên ăn cay, mỗi ngày uống nhiều nước ấm. Tôi sẽ nghe lời. Cũng không cần phải đứng thường xuyên, nhưng cũng không thể thường xuyên ngồi, càng không thể sinh hoạt vợ chồng. trong 3 tháng đầu đều ở giai đoạn nguy hiểm, Mao Sơ nghiêm túc dặn dò. Thế 3 tháng sau, liền có thể làm sao? Kỳ Thị Hoàn chăm chú hỏi. Cô có giống như một phụ nữ mang thai sao? Mao Sơ gật đầu. 4 đến 6 tháng tương đối an toàn, nhưng mà phải chú ý tư thế. Tư thế nào thì tương đối thích hợp? Kỳ Thị Hoàn vô cùng tò mò. Mao Sơ quay đầu nhìn người đàn ông đang cầm ly nước, sắc mặt đã đen thui, khóe miệng mấp máy. Tôi nghĩ khi mà đến lúc thì anh ấy sẽ nói cho cô biết. Kỳ Thị Hoàn mặt đất liền ửng đỏ, giọng nói tỏ ra nhỏ nhẹ, mang theo ngượng ngùng. Bác sĩ Mạc thật là hiếu sắc. Anh ta đây là đang nắm trúng nhịp điệu. Kỳ Thị Hoàn ngượng ngùng 1-2 giây, đột nhiên nhớ tới cái gì liền nói. À đúng rồi, tôi có từng xem qua một quyển sách. Trong sách còn nói, có người sau khi sinh ra liền đánh ba hắn, chất vấn ba hắn. Ba xem như vậy có đau hay không? Có đau hay không? Có đau hay không? Bác sĩ Mạc, anh chắc chắn thời kỳ mang thai là có thể làm. Mạc Sơ liền im lặng, mặt của cô tức thần liền đen thui. Cô ở trong cuốn sách nào đọc được? Mạc Sơ nghiêm túc, ngượng ngùng hỏi cô. Kỳ Thị Hoàn suy nghĩ một chút hỏi. Sách chuyện Tiểu Lâm. Sặc. Hai người quay đầu nhìn người đàn ông mặt đang đen thui, thì giờ phút này mặt đỏ đến vô cùng, đang tìm khăn giấy. Mỗi lần ho khan đến không ngừng, nhìn qua có vẻ rất là khó chịu. Anh ấy sao vậy? Kỳ Thị Hoàn hỏi Mạc Sơ. Mạc Sơ nói, cô nên hỏi anh ấy. Nói xong, anh ta ngoan ngoãn tự động biến mất. Cho nên toàn bộ phòng khách chỉ còn lại có hai người bọn họ. Cố Thừa Thần đang điên cuồng ho khan một lúc lâu mới dần dần ổn định lại. Sắc mặt của anh không mấy tốt, nhìn Kỳ Thị Hoàn, giọng rất lạnh lùng. Kỳ Thị Hoàn, em không có kiến thức thì chẳng lẽ không thể bình thường sao? Em nói ra cái gì? Sách chuyện Tiêu Lâm sao có thể coi là kiến thức được? Sách vở không phải là ghi chép lại để mà truyền thụ cũng như giải thích những gì nghi hoặc hay sao? Đó là thầy. Cố Tư Thần nhịn một chút lện hỏi. Vậy thì em đã từng thấy đứa bé mới sinh ra có thể biết nói chuyện không? Hoặc là khi biết nói chuyện liền nói. Em còn nhớ chuyện mà mẹ em làm khi mà em còn ở trong bụng sao? Đó là bởi vì em phải nhớ quá nhiều cho nên những chuyện này đã tự động quên rồi. Kỳ Thị Hoàn cưỡng tình đoạt lý. Cho nên em không thể nhớ được chuyện lúc em ở trong bụng mẹ. Em đem phân và nước tiểu ăn rồi lại ăn. Cố Thần nhúng mày. Anh có thể đáng ghét thêm một tí nữa hay không? Kỳ Thị Hoàn chán ghét mà nói. Kỳ Thị Hoàn, Cố Thần gọi tên của cô. Chuyện gì? Tới đây. Anh đánh em thì làm sao? Anh không khi dễ phụ nữ có thai. Vậy vạn nhất anh khi dễ đứa bé thì sao? Mặc dù bây giờ bác sĩ Mạc còn nói không phải lúc, vạn nhất anh lại phát bệnh cầm thú thì tính làm như thế nào? Cố Tư Thần cảm thấy bản thân mình chỉ cần nói vài ba lời với Kiều Thủy Hoàn liền giận đến muốn giết người. Em muốn đi về phòng, mới rồi bác sĩ Mạc đã dặn rồi, em cần phải chú ý nghỉ ngơi. Nói xong thì Kiều Thủy Hoàn liền xoay người lên lầu. Cố Tư Thần nhìn theo bóng lưng của cô, thật lâu sau khóe miệng khó hiểu cười lên một tiếng, cười rất rõ. Mà Sơ từ trong phòng đi qua nhìn thấy Cố Tư Thần. Cố Thần nhìn Mạc Sơ, cô không có ý định thu lại nụ cười. Mạc Sơ đi về phía của Cố Tư Thần, ngồi ở bên cạnh anh. Diệp Vũ đối với Kỳ Thị Hoàn có thành kiến rất nặng. Tôi biết, Cố Tư Thần gật đầu. Cho nên nhiệm vụ lần này, tôi đề nghị không nên cùng Diệp Vũ ở chung một chỗ. Ôn Đặc Sâm cùng Ngô Phi Khâm đều đã đi. Tôi, anh, Võ Đại cùng Kỳ Thị Hoàn đi, bằng ấy là đủ rồi. Mạc Sơ đề nghị. Anh đưa đề nghị rất tốt, Cố Tư Thần nói. Nhưng mà tôi không chuẩn bị để bất cứ ai ở lại chỗ này. Em sợ là ở bên này sẽ làm khó. Sau lần này, chúng ta cũng phải rời khỏi nơi này. Tôi cùng người ở nơi này có nói qua chuyện điều kiện. Bọn họ ở trên miệng có đáp ứng, nhưng ở phía trên chỉ thị như thế nào cũng không biết. Dù sao chúng ta cũng được huấn luyện thành những tinh anh. Bọn họ có ý muốn chúng ta lưu lại đây cũng là một chuyện bình thường. Anh là sợ nếu như có ai đó ở lại chỗ này, mặc kệ là chúng ta cuối cùng có thắng hay là bại, cũng có thể sẽ không rời khỏi được vòng xoáy này. Cho nên tất cả mọi người phải đi. Cố Tư Thần nói, đi rồi, bọn họ sẽ không thể ép buộc chúng ta trở lại. Dù sao cũng là đại diện cho Trung ương, không biết có thể làm ra cái chuyện đó hay không. Tôi cân nhắc, có lẽ hơi nhiều, nhưng mà bất kể ra sao, cẩn thận một chút vẫn là tốt. Ừ, Mạc Sơ gật đầu. À đúng rồi Mạc Sơ, Cố Thần nói. Cục tình báo Trung ương ở bên này đến lúc đó sẽ phái một người cùng chúng ta đi thi hành nhiệm vụ. Ai? Cụ thể thì còn chưa biết, bất quá cần phải nhớ kỹ. Bọn họ cũng sẽ đối với chúng ta có sinh ra nghi ngờ, cho nên làm việc phải cẩn thận một chút, cũng phòng bị một chút. Bởi vì khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ lưu lại một vài thứ coi như là tiền đặt cược cho tự do của chúng ta sau này. Không thể xuất hiện sai lầm, nếu như sai lầm, tôi không nói 100%, nhưng có tỷ lệ sẽ ảnh hưởng đến hết thảy cực nhọc vất vả của chúng ta. Được, tôi biết, mà Sơ vội vàng gật đầu. Chuyện này theo tôi, hai người biết là được. Tại sao? Mà Sơ liền kinh ngạc. Cố Thần vốn là sẽ không gạt ai. Mà giờ, thật ra thì tôi hôm nay cũng đang mới nghĩ tới, đang nghe Kiều Thủy Hoàn kể một câu chuyện cho tôi đột nhiên liền nghĩ đến. Cố Thần nói, ánh mắt hơi đổi, môi mỏng khẽ nhúc nhích, cái gọi là kế trong kế. Cái gọi là Tế Long Phong bị tính kế trong kế. Bình thường giữa những người thương nhân cũng sẽ nghĩ ra một vài thủ đoạn như vậy, huống chi có thời điểm cần phải có mưu mẹo. Vậy là có ý gì? Cục tình báo trung ương nước Z sẽ phái người đến cục tình báo quốc gia. Tương đồng, cục tình báo quốc gia cũng sẽ có thể làm như vậy. Hơn nữa, tôi cảm thấy Ngà Khanh không hề ngu, sắp xếp người ở trong đội của chúng ta, cho nên rất có thể trong chúng ta. Cố Thất Thần nói, không cần nói tiếp câu phía sau thì cũng sẽ hiểu, mà sơ gật đầu ngầm đồng ý. Nhưng sẽ là ai? Mà sơ có chút khẩn trương. Dù vũ sao, cô ta thật sự là giả vờ phản bội, hay là Ngô Phi Khâm? Ngô Phi Khâm cũng là đột nhiên phản bội lại bên kia, có thể chính là bị xuống dụng, cũng có thể là Ôn Đặc Sâm hay là Võ Đại. Mà sơ, tôi sẽ dĩ nhiên không nói cho người khác, chỉ nói cho anh, một mặt là tôi cần giúp đỡ, tôi muốn sau khi anh biết chuyện này có thể tự giúp cho tôi xử lý. Tôi một mình nhất định không thể làm điều hoàn mỹ. Hơn nữa, tôi biết anh ở trong số bọn họ biết nhiều nhất là ẩn nhẫn, cho nên sẽ không bị phát hiện ra dễ dàng. Trên phương diện khác, bởi vì tôi tin tưởng anh. Mạc Sơ có chút cảm động, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận trong số bạn bè kia có người có dị tâm. Mạc Sơ, anh bây giờ phải tiêu hóa chuyện này thật tốt. Tình cảnh của chúng ta bây giờ không có cho phép xuất hiện một chút xíu sai lầm nào, cho nên tôi hiện tại đang giúp anh tiêu hóa, để cho anh hoàn toàn có thể đón nhận thông tin mới. Mà chuyện này anh phải nhớ kỹ, đây là nghi ngờ, không phải là khẳng định, mà loại nghi ngờ này phải thành lập trên sự tín nhiệm. Đây là thời điểm khá là mâu thuẫn, anh phải thật công bằng. Nếu không, tôi nói chuyện này với anh thì sau này sẽ chỉ trở thành gánh nặng của anh, không phải là giúp anh. Mà sơ gật đầu, cố gắng gật đầu. Mà sơ, nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Được, cho tới bây giờ đều chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Phòng khách biệt thự. Cố Thất Thần cùng Mà Sơ đang ngồi ở đó, hai người đều đang trầm mặc. Ẩn nhẫn 8 năm, số cuộc cho tới bây giờ, Mà Sơ nhìn Cố Thất Thần, nhìn anh ta cũng đang trầm mặc như vậy, đầu hồ như đang suy tư gì đó. Tiêu hóa sao? Cố Thất Thần đột nhiên hỏi anh ta, âm thanh rất bình tĩnh. Tôi, Mà Sơ định nói, lại do dự. Lão đại, tôi thật là không hy vọng đó là ai. Ừ, tôi cũng không hy vọng. Tôi nói qua, đây chẳng qua chỉ là hoài nghi trên sự tín nhiệm. Cố Tư Hận nói, hơn nữa tôi so với anh lại càng không hy vọng trong chúng ta có một người như vậy. Mà sơ gật đầu, được, tôi biết, tôi sẽ điều chỉnh lại tâm tình, tôi sẽ không liên lụy đến anh. Cố Tư Hận gật đầu một cái, đứng lên vỗ vai của Mạc Sơ, sau đó đi lên lầu. Đây chính là cơ hội cuối cùng của bọn họ, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cố Tư Hận dừng bước chân lại một chút, Diệp Vũ đứng ở trước mặt của anh. Cố Tư Hận hờ hững nhấc chân đi lên. Đi qua người của Diệp Vũ, không có thêm bất cứ biểu cảm nào dư thừa. Diệp Vũ cảm nhận bóng lưng lạnh lùng của Cố Tư Thần đi ngang qua người cô ta. Trong lòng cô ta thật đau, đau đến nỗi không thể hít thở. Tại sao lại biến thành như vậy? Đã từng, bọn họ đã từng ôm nhau ở dưới trời chiều. Hưởng thụ sự yên bình sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Hưởng thụ nhiệt độ của nhau, hưởng thụ sự mạnh mẽ cũng như là an ủi lẫn nhau. Không còn yêu, trong lòng liền sẽ nguội lạnh như vậy sao? Cô ta cảm thấy trong tim thần nguội lạnh. Cô ta cắn môi, từng bước đi xuống lầu. Mà sơ đang ở dưới lầu, cô ta đi ngang qua phòng khách, sau đó đi ra phía của hoa viên. Cô ta ngồi ở chỗ mà Cố Dần vừa bắt nãy ngồi cùng Kiều Điều Hoàn, nhắm mắt lại, tưởng tượng đã từng có ảo ảnh giống như vậy, tốt đẹp. Cố Tư Thần đẩy cửa phòng của Kiều Điều Hoàn ra, Kiều Điều Hoàn đang nằm ở ghế quý phi, tiêu sái ăn nho. Cảm giác có người đang mở cửa, mắt cô khẽ mở ra, sau đó thản nhiên vênh váo. Cố Tư Thần cũng không có biểu cảm gì, ngồi ở sofa đối diện với cô, sau đó nhìn cô. Anh muốn ăn không? Kiều Điều Hoàn khẽ nhếch liếc mắt. Cố Tư Thần nhìn đĩa nho, lắc đầu một cái. Vậy anh nhìn em như vậy để làm cái gì? Kiều Điều Hoàn trợn mắt. Người đàn ông này đúng là không thể lý giải được. Kiều Điều Hoàn, cuộc sống bình yên như vậy không xài. Cố Tư Thần nói rất bình thản, nhưng mơ hồ có một chút xúc động, còn có cả một chút phiền muộn. Rất là khó được, Cố Tư Thần lại nói một câu phong phú cùng ưu tư như vậy. Kiều Điều Hoàn nhổ hạt nho ra, dùng khăn giấy lau miệng cùng tay, không đếm xỉa nói. Chúng ta sẽ chết sao? Anh không biết. Cố Tư Thần lần đầu tiên dùng một câu trả lời mập mờ. Cho nên nhiệm vụ này, y nói không thể nắm chắc ở trong tay. Kiều Điều Hoàn suy nghĩ một lát liền nói. Cố Tư Thần, em thật mong chờ tương lai của chúng ta. Em, anh, cùng Cố Minh Lộ còn có cả cục cưng ở trong bụng. Nhưng mà em biết, thùng nước ở trước mắt, nhà cũng không tính là cái gì. Em không phải là một người vĩ đại, nhưng mà em tuyệt đối sẽ không trách anh. Mặc kệ kết quả như thế nào, em cũng sẽ không trách anh. Em chỉ cam chịu số phận, cam chịu số phận vì em yêu anh. Cố Tư Thần trong mắt khẽ lấp lánh, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Em biết em sẽ không trách anh, em chẳng qua là đang thấy, cảm thấy mấy ngày này rất tốt. Như vậy là đủ rồi, Cố Tư Thần. Kỳ Hoàn chậm rãi đứng lên. Cô đi tới, ngồi ở trên đùi của Cố Tư Thần, hai tay ôm lấy cổ của anh, rất gần nhìn anh. Như vậy thật tốt, có thể biết được anh nguyện ý như vậy cùng em ở chung một chỗ, như vậy là đủ rồi. Còn những việc khác, em thật là không muốn suy nghĩ nhiều. Cố Thần kéo một cái, sexy như vậy, có mị lực như vậy, anh nhỏ nhẹ ở bên tai của cô nói. Kiều Điều Hoàn, cảm ơn em. Ừ, Kiều Điều Hoàn dựa vào cổ của anh, hai người cứ như vậy mà ôm nhau. Cửa phòng chẳng có người đẩy ra, hai người vẫn cứ như vậy mà ôm nhau. Hai người sợ run một giây, có chút lung túng nhìn ra cửa. Ở cửa có ánh mắt hơi lung túng, ánh mắt cô khẽ lóe lên. À, chuyện kia cứ coi như là quá khứ của chúng ta. Cố Tư Thần đem Kiều Điều Hoàn bế bổng lên, nhẹ nhàng đặt cô lên ghế quý phi. Ngoan ngoãn chờ anh. Ừ, Kiều Điều Hoàn khẽ mỉm cười. Võ Đại đang đứng ở cửa, mở đôi mắt thật to. Cố Tư Thần đối với Kiều Điều Hoàn ôn nhu và yêu, dù vũ làm sao cũng không chạm tới được. Võ Đại im lặng đứng ở nơi đó, sau đó cùng Cố Tư Thần rời khỏi phòng. Hai người một trước một sau, cộng thêm Mạc Sơ, Diệp Vũ đang chờ bọn họ. Bốn người rời khỏi biệt thự, ở cửa dừng lại một hàng xe. Thật ra thì bọn họ bốn người chỉ cần một chiếc xe. Cách bọn họ khá gần có hai người, vô cùng cung kính nhìn bọn họ nói. Xin lỗi, mạo phạm. Bốn người cau mày, nhìn người ở trước mặt đi rẻ ra mà quên trang. Nhìn bọn họ đột nhiên lấy ra đồ chụp mắt, trước mắt chỉ là một màu đen. Mời đi bên này, thanh âm cung kính tiếp tục vang lên ở bên tai. Bốn người cứ như vậy bị bọn họ dẫn tới một chiếc xe nhỏ, sau đó không nhanh không chậm, vững vàng chạy đi. Đúng 20 phút, xe đã dừng lại. Bọn họ vẫn đeo bịt mắt, sau đó bị người khác dẫn đi, qua mấy cánh cửa, mấy khúc cua, đến mất khoảng 5 phút liền dừng lại. Lại đứng thêm nửa phút, bịt mắt của bọn họ mới được gỡ ra. Đối diện trước mặt bọn họ chính là một người đàn ông khoảng 50, mặc quân trang màu xanh lá cây, trên mặt đã có 5 tháng của thời gian, vóc người đặc biệt cao lớn, tinh thần phấn chấn, hơi thở mạnh mẽ, khiến cho người khác không thể khinh thường. Đàn ông xung quanh đúng thật chỉnh tề, đứng hai hàng, đang mặc quân trang không một chút biểu cảm, nhìn đến là khiếp sợ. Bên trong phòng không khí trở nên ngưng động rất nghiêm trọng. Cố Thần khẽ liếc mắt, ánh mắt nhìn lên cầu vai của ông ta, phù hiệu đeo tay, huy chương ở trước ngực. Anh dám khẳng định người này hẳn là người của cục tình báo trung ương. Ông ta ở trong quân đội có chức vị cao nhất. Người đàn ông đối diện nhìn Cố Tư Thần, khóe miệng tựa hồ mỉm cười. Đối với việc Cố Tư Thần đang quan sát, tỏ ra rất bình tĩnh. Ông ta nói: Tôi tội gì phải đem tất cả mọi huy chương mang ra cho mọi người thấy? Mỗi người cũng biết là người lãnh đạo của quốc gia mới được hưởng thụ đãi ngộ này, hoặc là tham dự những hoạt động vô cùng quan trọng của quốc gia. Cố Tư Thần đang cẩn thận nhìn ông ta, nhìn nhất cử nhất động của ông ta, sau đó tỉnh bơ. Tôi xuất hiện như vậy là để cho mấy người nhìn thấy cấp bậc của tôi. Các người thông minh như vậy cũng không biết chức vị ở chỗ nào. Tôi không phải là muốn khoe khoang, tôi chỉ đang muốn nhắc nhở mọi người. Nhiệm vụ lần này đối với quốc gia chúng tôi mà nói rất quan trọng, mà tôi là đại biểu của quốc gia tới gặp mọi người. Người đàn ông nói, nhìn qua thậm chí có một chút ôn hòa, nhưng mà quân nhân trời sinh có sức lay động, khiến cho người khác tự nhiên cũng nghiêm túc theo. Ngài có gì dặn dò, mời ngài cứ nói. Cố Tư Thần biểu hiện ra vô cùng cung kính. Coi như là đặc công của cục tình báo, nói thẳng một chút thì cũng chỉ là một thành viên của quân đội, mà người này coi như là lãnh đạo cao cấp ở trong quân đội. Với thân phận như vậy, tự nhiên đối với người đàn ông này vô cùng cung kính. Người đàn ông cười lên một chút rồi nói: Mọi người chỉ cần nói cho tôi nghe về nhiệm vụ lần này, hơn nữa cho phép mọi người tự động thi hành. Tôi không có chỉ thị gì đặc biệt, tôi chỉ hy vọng hành động lần này của mọi người hãy đứng trên lập trường của quốc gia, lấy đại cuộc làm trọng. Được, Cố Thần khẳng định, gật đầu. Cố Thần, cậu đi vào cùng tôi. Người đàn ông đột nhiên mở miệng, mang anh đi vào bên trong. Cố Thần ra hiệu ánh mắt cho những người khác, để cho bọn họ yên tĩnh chờ đợi ở nơi đó. Anh đi theo người đàn ông kia, đi vào bên trong phòng. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Cố Tư Thần nghĩ, nếu như chỉ cần có chút biến động nhỏ, nơi này chắc chắn sẽ lao ra một đám người. Sau đó nhảy mắt, anh sẽ trở thành tổ ong vò vẽ. Không cần phải cẩn thận với tôi như vậy, tôi ở nơi này không như cậu nghĩ lợi hại như thế. Người đàn ông mở miệng. Cố Tư Thần nhìn ông ta, mang theo tư thế cung kính. Tôi sở dĩ có thể đơn độc như vậy cùng cậu đứng chung một chỗ, tôi chỉ đang muốn nói cho cậu biết tôi

Anh thật lòng cảm ơn, đây là một phần cảm động. Người đàn ông khoát tay nói, đây là công bằng đối với mọi người. Anh gật đầu, để đi, chờ mong mọi chuyện thuận lợi. Được, anh rời đi, đi ra phía ngoài của phòng khách. Mà Sơ, Võ Đại cùng Diệp Vũ cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy anh. Cố Thần đối với người bên cạnh đang mặc quân trang chỉnh tề nói, chúng tôi phải rời khỏi. Sau đó có hai người đi về phía trước, chào, sau đó bắt đầu dùng cách cũ chạy đi cặp mắt mang bọn họ rời đi. Dọc đường đi tất cả mọi người đều im lặng, xe đứng ở trước cửa biệt thự, hàng xe dừng lại, sau khi chào liền rời đi. Ở chỗ cửa có một người đàn ông đang đứng đó, giống như là đang chờ đợi bọn họ. Lão đại, tôi bây giờ chính thức được sắp xếp ở dưới anh, tôi giới thiệu lại một lần nữa một chút, tôi kêu là Cao Tung, chủ yếu là dò bắn khoảng cách gần trong 50m, bách phát, bách trúng. Tôi là bộ đội chuyển trực tiếp tới cục tình báo. Trước mắt ở cục tình báo được 15 năm, thi hành qua 13 lần nhiệm vụ, không có thất bại qua. Tôi năm nay 32 tuổi, độc thân, cũng không có đối tượng mà mình thích. Mơ ước cả đời của tôi là ở lại cục tình báo, vì quốc gia sự nghiệp mà dâng cả tính mạng của mình. Cả tù nghiêm trang nói vô cùng nghiêm túc. Cố Thừa Thần cùng đồng đội cứ như vậy trợn mắt nhìn Cao Tung. Cao Tung nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của bọn họ không nhịn được mà hỏi, tôi nói cái gì sai sao? Anh nói rất hay, Cố Thần nghiêm túc đưa tay, hoan nghênh anh gia nhập. Cảm ơn lão đại nhiều, Cao Tung nhiệt tình bắt tay. Anh bộ tay của Cao Tung sải bước đi vào trong biệt thự. Cao Tung nhìn theo bóng lưng của anh, đối mặt với ba người còn lại. Xin chào mọi người, Cao Tung đưa tay, hoan nghênh, Mạc Xuân nói, bắt tay, rửa đi. Hoan nghênh, Võ Đại nói, bắt tay, rửa đi. Hoan nghênh, Diệp Vũ nói, cũng bắt tay rồi rửa đi. Cao Tung nhìn theo bọn họ từng bước rửa đi, có chút không hiểu mà sửa đầu. Anh ta mới vừa rồi nói về mình hẳn là nói rất hay mà, nói không sai gì chứ. Nghĩ như vậy anh ta cũng đi theo vào. Trong phòng khách, trừ Cố Tử Thần thì những người khác đều đang ngồi ở trên ghế sofa xem tivi. Cao Tung đi tới, rất muốn du nhập vào bọn họ, mở miệng nói. Nghe nói mọi người mới rồi vừa đi gặp đại nhân vật. Mà sẽ quay đầu nhìn anh ta. Làm sao anh biết? Chúng tôi ở nơi này thì thoảng cũng sẽ có người nhiều chuyện. Mà giờ cũng cảm thấy đây là một chuyện đương nhiên. Mặc kệ có bao nhiêu nghiêm khắc hay là máu lạnh tới đâu, thì cũng sẽ có mấy chuyện riêng tư sẽ bị đồn ra ngoài như vậy. Nghe nói rất được ngưỡng mộ, nghe nói đại nhân vật này cho tới bây giờ sẽ không chủ động gặp ai ở nơi đây. Ông ta nhất định rất thưởng thức mọi người, Cao Tung nói. Ai biết đại nhân vật kia tới không phải là vì để cho bọn họ có thể chết một cách anh dũng một chút sao? Mà sờ mím môi, không có nói gì. Võ Đại đột nhiên có chút hiếu kỳ. Mới vừa rồi nhân vật kia rất lớn sao? Mà sau cùng Diệp Vũ quay đầu nhìn Võ Đại. Mọi người làm sao lại nhìn ra đường, chắc là ở bên cạnh có hai hàng bảo vệ đứng ở nơi đó sao? Võ Đại liền mở miệng. Võ Đại, nhiều năm như vậy làm sao mà cô sống? Mà Sơ trợn tròn cả mắt, sao mặt của Võ Đại không bị tốt? Cứ không nhìn trên cầu vai sao? Mạc Sơ hỏi, toàn nước dân này cấp bậc như vậy chỉ có 32 người. Hơn nữa căn cứ theo quy định của quân đội quốc gia, cấp bậc như vậy lại có thể tùy ý xuất hiện ở một nơi căn cứ nòng cốt nội bộ, trước việc ông ta có thể là dưới một người trên vạn người. Đó không phải là hoạn quan chứ, Võ Đại lại nói. Tất cả mọi người nhất thời á khẩu không trả lời nổi. Biệt thự lớn như vậy, tự hồ thổi qua vài con quạ đen cạp cạp bay ở trên đầu. Không khí lạnh lẽo đến mức có thể còn có cả nhịp điệu. Ông ta tới đây làm gì? Võ Đại lại hỏi tiếp. Tôi làm sao mà biết được? Mà Sơ trợn trắng mắt. Không phải là mọi người giống nhau sao? Ở đại sảnh đứng một hồi, đại nhân vật kia căn bản cũng không nói gì với bọn họ. Nhưng mà có điều, lão đại bị kêu đi vào lâu như vậy, giữa bọn họ đã ăn nói những gì? Mà giờ có một loại ảo giác, lão đại nhất định vì bọn họ buông tha rất nhiều thứ. Không biết là buông tha cái gì, nhưng mà có ảo giác đó là như vậy. Ảo giác sao? Cố Tư Thần trở về phòng, người ở trên ghế quý phi đã ngủ, trên tay vẫn còn đang còn quả nho, chứ như không kịp bỏ vào trong miệng. Đây thực sự là rất mệt mỏi tới cái mức này. Anh lấy quả nho trên tay của cô ra, đang chuẩn bị bỏ vào trong khay, lại đột nhiên bỏ vào trong miệng. Thật là rất ngọt, ngọt, mùi vị rất ngon. Khóe miệng của anh cười khẽ, bế bổng cô lên. Kỳ Đình Hoàn không thoải mái, di dị thân thể một chút, trong nháy mắt lại vô cùng an tĩnh dựa vào trên ngực của anh. Anh nhẹ nhàng đem Kỳ Đình Hoàn đặt lên giường, giúp cô đắp kín chăn, xoay người muốn rời đi, thì một đôi tay kéo lấy áo của anh. Anh nhìn khuôn mặt mơ hồ ngủ, nhìn cô đang mơ mơ màng màng, cái miệng nhỏ nhắn, nói không mấy rõ. Cố Tư Thần, đâu anh không bận chuyện gì, liền ngủ bên cạnh của em một lát, đi mà. Nói xong, liền nhắm mắt ngủ. Cố Tư Thần thật ra chưa muốn ra ngoài ban công hút thuốc. Mới vừa rồi anh nhận được khá nhiều tin tức, anh cũng không nghĩ tới. Người có cấp bậc như vậy sẽ tự mình tới gặp anh, cũng cho anh nhiều tán thành cùng cám dỗ. Anh hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Kiều Đình Hoàn đã ngủ say. Trong lòng có chút ấm áp, một loại cảm giác không nói ra được. Anh cũng có lúc rất đa tình, bình thường biểu đạt rất là lạnh nhạt. Ví dụ như là lúc mất đi đồng bạn, không kiềm chế được sẽ thương tâm. Ví như là khi mà nhiệm vụ thành công thì cũng sẽ vui vẻ. Đã có thời điểm lúc mà mến Diệp Vũ, thỉnh thoảng tim cũng có một chút đập rộn. Sở dĩ con người có rất nhiều thất tình lục dục, chỉ là chưa bao giờ có một loại gọi là ấm áp. Giống như thói quen ở nơi băng giá, đột nhiên có một người đưa ánh mặt trời kéo vào. Mà ánh mặt trời kia vốn không có hy vọng xa vời. Một người thật lòng đến bên cạnh, dĩ nhiên một lần cũng không nguyện ý buông tay. Anh vểnh môi, thân thế nằm lên giường, đem Kiều Đình Hoàn ôm vào trong ngực. Ngón tay của anh thon dài, ấm áp, tự nhiên đã lên nơi bụng bằng phẳng kia của cô. Có một đứa bé nhỏ đang lặng lẽ lớn lên ở đây sao? Sẽ lớn lên ở trong bụng này sao? Giống như anh, hay là sẽ giống như cô? Anh đem mình vùi đầu vào giữa cổ của cô, đem cô ôm chặt hơn một chút nữa. Kiều Đình Hoàn, anh chưa có nói với cô, thật ra thì anh rất cảm ơn cô đã giữ vững sự dũng cảm ấy. 10 ngày sau, Kiều Đình Hoàn có thể nói, 10 ngày qua cô quả thật là một chút cũng không mấy vui. Cô thật người đàn ông này không biết là trong đầu phát điên cái gì, nếu không phải là kêu cô lắp ráp súng thì cảm thấy rảnh rỗi khó chịu hay sao? Một cây súng lục có cái gì mà tốt mà phải lắp ráp, dù sao thì cô cũng tin chắc rằng mình không mở được súng. Tại sao phải làm quen với cả một khẩu súng như vậy? Cô là người dân an phận thủ thường có được hay không? Người dân an phận thủ thường không cần phải tiếp xúc với cái loại vũ khí nguy hiểm này. Cô gầm thét, anh coi thành gió ở bên tai. Vẫn loại nhà không hay này, mỗi ngày cô đều chờ súng lục. Lắp ráp xong rồi kêu cô cầm lên, kêu cô nhắm ngay lên vị trí bia. Cô không muốn nổ súng có được hay không? Cô sợ phải giết một mạng người. Mỗi lần nghe cô than phiền như vậy, anh mặt đen thui nói. Kiều Đình Hoàn, em rốt cuộc là cùng anh có chung cảm giác hay không? Em không phải là đang bị anh ép sao? Cô nghiêm trang nói. Anh mỗi lần như thế đều bị cô chọc cho tức đến hộc máu. Nhưng mà như thế này thì cô không nói lên cái việc anh sẽ bỏ qua cho cô. Anh vẫn cố chấp dạy cô bắn súng. Dạy cô bắn súng xong, anh còn dạy cô cái gọi là thôi miên. Cô cho tới bây giờ không tin vào thôi miên, nhưng có một vài thời điểm lại không thể nào không tin tưởng cái loại công nghệ cao được lưu truyền ở thành phố này. Anh nói đây là bí truyền được lưu lại rất lâu đời đến từ Tây Vực. Nói dung tục một chút, đó là bí truyền của người ngoại quốc. Anh nói cái dòng này không phải ai cũng nắm được, đây còn là do trí tuệ. Hơn nữa toàn bộ cục tình báo trừ anh cùng Ngà Khanh thì những người khác không có biết. Anh vô cùng tự đại mà nói, Ngà Khanh là một vị thần thôi miên ở cục tình báo, mà anh là thần thoại thứ hai, chỉ có hơn chứ không có kém. Cô trợn tròn cả mắt, bất quá so với học cầm súng thì cô đối với thứ này cảm thấy có hứng thú hơn, cho nên cô vô cùng nghiêm túc nghe giọng nói của anh, sau đó căn cứ theo phương pháp của anh, vận dụng cái gọi là cảm nhận. Một cỗ mờ mịt như là gió vậy, không đoán ra là cảm nhận gì với tâm tình của người khác, sau đó thông qua tình cảm mà đi điều khiển người bị thôi miên rơi vào trong hư không. Cụ thể giải thích thẳng thắn ra một chút thì chính là đại não của người bình thường có thể thông qua hai thứ để mà điều khiển, một là do thuốc hay là do tư tưởng. Bình thường mọi người là dùng thuốc, có một loại thuốc có dược tính có thể thông qua cách thức vật lý để có thể khống chế thần kinh của đại não của con người, sau đó sẽ đột ngột trở về trạng thái hôn mê, ví dụ như là thuốc tê, còn ví dụ như là một ít ma túy. Mà bọn họ bây giờ nói thôi miên chính là loại thứ hai, thông qua nguyên lý tư tưởng để mà ăn mòn bộ óc. Đây quả thật chính là rất cần trí tuệ, bởi vì loại cảm nhận này không có thật, mà không có thật chính là phải dựa vào cảm giác, thì mới cảm thấy tất cả đều có thể điều khiển. Kiều Đình Hoàn thông qua cách dạy của Cố Tử Hận đi thử thôi miên anh, hiển nhiên kết quả thất bại. Cố Tử Hận vẫn bộ dạng như cũ, người bình thường thật là không có giữ được biểu cảm này. Cô trợn mắt nhìn anh, đi kích thích một người phụ nữ có thai, thật là có ý nghĩa gì? Sau đó anh vô cùng khinh thường mà nói, không thể dùng tư tưởng thì chỉ có thể dùng đồ mà thường dùng. Kiều Đình Hoàn không hiểu, anh liền có chút khoa trương đưa một chiếc vòng tay cho cô, sau đó kỳ quặc giải thích chiếc vòng đó. Vòng tay bên trong bị áp lực đè lên, chất lỏng bên trong có chứa thuốc tê. Chỉ cần đè xuống cái nút đó, thuốc tê ở bên trong sẽ bắn qua khỏi đầu kim, trực tiếp xuyên vào thân thể của con người, không quá vượt qua 2 giây sẽ bị ngất đi. Kiều Đình Hoàn nhìn sợi dây chuyền kia, tề người, có đồ tốt như vậy lại còn không nói sớm, nếu không thì cần gì phải kêu cô đi thôi miên. Anh rõ ràng chính là đang muốn lấy le có phải hay không? Bất quá đúng như đã nói qua, lần trước đó, người đàn ông bắt cóc cô, tôi hồ cũng dùng loại thủ đoạn này, dễ như trở bàn tay để bọn họ một lần bắt trọn lưới. Xem ra là một vũ khí vô cùng lợi hại, cho nên cô nhận, mặc kệ là cái gì, thật là vui vẻ mà nhận. Anh luôn cưỡng ép cô học một vài thứ, mà cô không thể tưởng tượng nổi. 10 ngày cứ như vậy thật sự đã qua đi. Đêm thi hành nhiệm vụ, cô cảm thấy trong biệt thự ngưng động đến nỗi thở cũng khó khăn. Trong 10 ngày, tất cả mọi người đều không ngừng lặp đi lặp lại việc chuẩn bị trang bị. Ngay cả anh cũng cẩn thận không một chút qua loa, cũng kiểm tra hành lý tới 3 lần. Tâm tình của bọn họ tương đối khẩn trương. Cô thì chỉ cảm thấy bản thân thật tốt, không có chuyện gì phải làm. Cô chỉ nghiên cứu cái vòng tay ở trên tay của cô kia ra, thì những việc khác thật là không có làm qua. Súng lục cô cầm ở bên mình, nhưng mà luôn cảm thấy cái loại đồ vật này cô không nhất định sẽ dùng tới. Buổi tối, bọn họ ăn rất ngon. Bình thường ăn cũng rất ngon, nhưng mà buổi tối đó lại là bữa ăn ngon nhất từ trước tới nay. Một bàn lớn tràn đầy thức ăn, phải ăn thật nhiều. Tất cả mọi người cũng vô cùng yên lặng ăn cơm. Anh đột nhiên cầm ly rượu lên, bên trong đựng nước ấm. Không phải là rượu đỏ, không phải là đồ uống có cồn, chẳng qua chỉ là nước ấm. Đây không phải là bữa ăn tối cuối cùng của chúng ta. Vì bữa ăn tiếp theo của chúng ta, trước thời hạn, cạn ly, Cố Tư Thần nói. Những người khác vội vàng bưng ly lên. Một phòng ăn như vậy vang lên tiếng cụ ly thanh thúy. Buông ly rượu xuống, anh nói. Sáng sớm ngày mai, 6 giờ, trực thăng sẽ chờ ở cửa. Cao Tùng, anh phụ trách cầm lái. Được, Cao Tùng vội vàng gật đầu. Tất cả hộ chiếu của mọi người ở chỗ của tôi, tên của mọi người đều đã thay đổi. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ đem hộ chiếu đưa cho mọi người, ngàn vạn lần không được đánh mất. Được, tất cả mọi người đều đồng ý. Đến nước S, chúng ta dựa vào kế hoạch chia nhau mà hành động. Võ Đại, Diệp Vũ đi tụ họp với Ôn Đăng Sâm cùng Ngô Phi Khâm. Những người khác thì đi theo tôi tới tham dự một yến hội tư nhân quý tộc của nước S. Trong yến hội có thể sẽ đụng phải người của Cục Tình báo Quốc gia. Đến lúc đó, mọi người nên cảnh giác một chút, xem tình thế mà hành động. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người nghỉ ngơi cho khỏe. Lần hành động này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Anh nhấn mạnh. Được, khí thế rất mãnh liệt. Cố Thần khẽ gật đầu. Mọi người ăn cơm đi. Tất cả mọi người một lần nữa lại cầm đũa lên, ăn không nhanh không chậm. Kỳ Hoàn vẫn đang nhìn bọn họ, lặng lẽ nhìn bọn họ. Cô đã tham gia 2 lần bắn súng, thực chiến, toàn đánh bại đánh bạ. Nhưng mà lần này, rõ ràng cô so với những người khác, mấy lần đều bị chấn động lòng người. Cô cắn môi, lặng lẽ sờ lên bụng của mình. Cô cưng, dũng cảm hay là không dũng cảm thì tự xem tạo hóa của chính mình. Anh hãy lượm mắt, liền nhìn thấy Kỳ Hoàn hành động hơi khác lạ, nhưng mà cũng không khiến cho người khác phải quá chú ý. Anh vểnh môi, không biểu lộ bất cứ tâm tư nào. Sau khi cơm tối kết thúc, cô trở về phòng của mình, lên giường nằm ngủ thật sớm. Nhưng mà cô vẫn không ngủ được, nhưng mà không dám nhúc nhích lấy một giây, cô sợ ảnh hưởng tới anh. Không ngủ được sao? Ở bên đài đột nhiên nghe thấy giọng ấm áp của anh. Cô sợ đến hết hồn, nói xin lỗi. Em quấy rầy anh ngủ sao? Không có, anh cũng không ngủ được. Nhưng mà ngày mai không phải còn có nhiệm vụ rất quan trọng sao? Anh không nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cô ngạc nhiên hỏi. Anh không phải là thần, anh cũng sẽ khẩn trương. Anh không nóng, không lạnh mà nói. Kỳ Hoàn liền cắn môi. Em cho là anh hẳn là cảm thấy bình thường. Tất cả điều bình thường ấy cũng không có bao gồm đối mặt với sinh tử. Coi như một người vô vị cũng sẽ có lúc bị chạm tới tinh thần. Anh cũng không ngoại lệ. Ai, Kỳ Hoàn cái hiểu cái không mà gật đầu. Hai người cứ trầm mặc như vậy một hồi. Sau này có lẽ sẽ không còn yên tâm mà ngủ như vậy nữa. Đến những nơi khác, một nơi còn không biết có thể nhìn thấy được mặt trời ngày mai nữa hay không. Cô không biết có khả năng nằm ngủ mà không mang theo một chút phòng bị nào hay không. Cô dúi vào ngực của anh, tối nay rốt cuộc sẽ như thế nào đây? Cô thật là không biết, không biết chuyện gì sẽ tới. Sáng sớm ngày hôm sau, buổi sáng 6 giờ, tất cả mọi người đã chỉnh trang chờ phân phó. Anh đem hộ chiếu đưa cho đến bọn họ, sau đó ngồi trực thăng. Phi cơ quanh quẩn ở trên cao, đáp xuống phi trường quốc tế. Cô nhìn lên hộ chiếu của chính mình. Cô tên là Saji, quốc tịch Nhật Bản. Cố Thần tên là Ben Brock, quốc tịch Pháp. Những người khác lần lượt cũng bị đổi thành những thân phận khác. Đoàn người ngồi vào trong máy bay lớn, sau đó sẽ tới trạm cuối cùng. Trải qua tất cả là gần 18 giờ mới tới được sân bay quốc tế nước S. Đây là một đất nước khá nóng bức. Mới rời khỏi máy bay, hơi nóng và lên, đồng thời khiến cho người khác có chút không thể tiếp nhận được. Bởi vì quốc gia này thuộc về Ả Rập, nơi này nam nữ có thói quen mặc áo khoác màu trắng, đem khăn cuốn lên đầu, chỉ còn lại một đôi mắt đen nhánh mà có thần. Dĩ nhiên cũng sẽ có rất nhiều điểm cởi mở, bất là khách nhân hay là người ngoại quốc, thì có thể tùy ý ăn mặc đơn giản một chút, hoặc là áo tắm hai mảnh, hoặc là đồ cực ngắn, hoặc là váy đầm dài. Đây vốn là một thành phố có khá nhiều khách du lịch, cũng như là bạn bè ngoại quốc khá nhiều, nên người nơi này cũng đã hình thành thói quen, cho nên cũng dần đã bị đồng hóa. Đồng thời, nước S là quốc gia thiên về sản xuất dầu hỏa nhiều nhất thế giới, nên người dân cũng rất giàu có. Chính trị là do hoàng thất nắm ở trong tay. Người lãnh đạo tối cao là quốc vương, thuộc về đế chế quân chủ lập hiến. Cố Tử Thần cùng mọi người đến nơi, lúc rời khỏi sân bay, mỗi người đã đi một ngả. Cố Tử Thần mang theo Kỳ Hoàn, Cao Tung cùng Mạc Dơ, ngồi lên một chiếc taxi sang trọng, đi thẳng về phía khách sạn, mở ra một căn phòng tổng thống, tất cả mọi người đều ở bên trong. Khá tốt khi mà buổi dạ tiệc cao cấp là vào tối mai, cho nên tất cả mọi người đều có thời gian để sửa sang cho mình, cùng việc chưa lệch múi giờ, xua tan đi mệt mỏi của bản thân. Kỳ Hoàn mềm nhũn nằm ở trên giường lớn ngủ say. Cô thật là không chịu nổi, hôn chi quả tật giường cũng rất mềm, trong nháy mắt đã ngủ đến ngon lành. Lúc mà tỉnh lại, ở trong phòng lớn như vậy, Cố Tử Thần đã đi đâu mất. Cô cảm thấy cả người mềm nhũn, nhìn bầu trời ở bên ngoài đã tối, đi vào trong phòng tắm, cô rửa đi một thân mệt mỏi. Vết thương bị đạn bắn vào, vẫn không thể đụng nước, dù không có cảm giác được là quá đau đớn. Bất quá, bác sĩ nói thế nào thì cứ như vậy đi. Cho nên thời điểm cô đi tắm luôn rất cẩn thận, tắm xong, đổi một bộ quần áo ở nhà thoải mái, liền rời khỏi phòng tắm. Ở bên ngoài phòng khách, trong phòng đã sắp đầy bàn thức ăn, một thức ăn khiến cho cô không tự chủ được mà chảy cả nước miếng. Người trong phòng khách nhìn cô tỉnh lại, cũng từ ghế trên sofa đứng lên, sau đó đi về phía phòng ăn. Không phải là đồ ăn chung, bữa cơm Tây, đối với người đói dính ruột như cô mà nói, đơn giản đây là một bữa ăn ngon nhất của nhân gian. Cho nên cô không chút khách khí, ăn thật nhiều. Ăn xong, Kỳ Hoàn lại không có gì làm ra ngoài phòng khách xem TV. Cố Thần đang gọi điện thoại, hình như là Võ Đại và Diệp Vũ đã tụ họp lại với Ngôn Đằng Sâm. Cố Tử Thần nghiêm túc giao phó một ít chuyện, mà sư cùng Cao Tung đang ngồi ở trong sofa. Nơi này ngôn ngữ chính là tiếng Ả Rập. Cô đã từng học qua rất nhiều ngoại ngữ, nhưng mà tiếng Ả Rập cô nghe cũng không hiểu lắm. Cô không biết là Cố Tử Thần cùng bọn họ nghe có hiểu hay không, nhưng mà nhìn Mạc Sơ cùng Cao Tung xem TV nghiêm túc như vậy, đại khái cũng biết là bọn họ hiểu ngôn ngữ này. Cố Tử Thần nói chuyện điện thoại xong xuôi, từ bên ngoài ban công đi vào, nghiêm túc nói. Võ Đại và Diệp Vũ đã liên lạc được với Ôn Đặc Sâm cùng Ngô Phi Khâm. Đại khái 3 ngày sau, bọn họ sẽ trở lại tụ họp với chúng ta. Mạc Sơ cùng Cao Tung chăm chú nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần lại tiếp tục nói. Tối mai, chúng ta cùng nhau tham gia yến hội, mục tiêu chỉ có một người, Đại Thần nước S. Người chủ yếu điều khiển quân quyền, trước mắt là một người quốc vương tín nhiệm nhất. Thời gian này, hắn cùng nước mờ thường xuyên tiếp xúc riêng tư. Cấp trên đã có chỉ thị, người này có khả năng là người mà Ngạ Khanh muốn lôi kéo thế lực nhất. Bởi vì thông qua hắn có thể dùng được thế lực để mà nhúng tay vào cục tình báo quốc gia, thì phải nhìn Ngạ Khanh cuối cùng dùng cách nào để thuyết phục hắn. Tất cả mọi người đều đang nghiêm túc nghe Cố Tử Thần phân tích. Anh đem mấy tấm hình ở trên tay đưa ra, chỉ từng cái một nói. Đây chính là người trong miệng mà tôi vừa nhắc tới, Hắc Sâm A Bố Đức. Vị này là vợ cùng con gái duy nhất của bọn họ. Dĩ nhiên, hắn cùng vợ, cũng như là con gái của bọn họ, thì ngày mai cũng sẽ xuất hiện trong yến hội. Ước quá mục tiêu trước mắt của chúng ta cũng chỉ có 3 người, mà chúng ta cũng vừa vặn có 3 người, mỗi người một mục tiêu. Tôi theo Hắc Sâm A Bố Đức, Cao Tung theo vợ của hắn, còn Ôn Đặc Sâm theo con gái hắn. Nơi này còn có vài ba thói quen cá nhân, tính cách, yêu thích các loại. Mọi người lập tức làm quen một chút, suy nghĩ một chút ngày mai lôi kéo như thế nào. Chúng ta theo hắn, mục đích là gì? Căn cứ trước đó có điều tra qua cùng phỏng đoán, Hắc Sâm A Bố Đức thế lực rất mạnh, đối với chính quyền nước S có uy hiếp cực lớn. Bây giờ quốc vương nước S lại tín nhiệm hắn, mặc cho hắn làm gì thì làm, vì ngăn cản Hắc Sâm A Bố Đức cùng cả Ngạ Khanh có liên kết. Chúng ta chính là cần tìm ra hoặc là đang tạo ra những chứng cứ phản bội của Hắc Sâm A Bố Đức, từ đó vạch trần cho quốc vương nước S biết, để cho ông ta ngăn cản hành động của Hắc Sâm A Bố Đức, để cho Ngạ Khanh chỉ tính theo ý mình, rơi vào hụt hẫng. Hắc Sâm A Bố Đức tín nhiệm nhất chính là vợ cùng con gái, cho nên từ trên người của hắn muốn lấy được đầu mối thì cũng phải từ trên tay của người khác tìm ra dấu vết. Được, Cao Tung cùng Mạc Sơ vội vàng gật đầu. Nhớ ngụy trang thân phận của chúng ta, tôi là thương nhân kinh doanh dầu hỏa đa quốc gia, chỉ tới nước S để nói chuyện mua bán dầu hỏa. Kỳ Hoàn là vợ của tôi, Cao Tung là thư ký của tôi, còn Mạc Sơ, cậu là chủ mua bán súng ống đạn dược lớn nhất châu Á. Cậu thấy Hắc Sâm A Bố Đức thì cùng hắn nói đến việc liên quan cung ứng súng ống đạn dược. Tôi sẽ đem toàn bộ nội dung mà cậu cần nói sửa lại ở trên tờ giấy này rồi. Cậu nên nhớ, tối mai một con số cũng không được phép sai lầm. Được, Mạc Sơ cầm tờ giấy kia, nhanh chóng nhìn, trong lòng luôn im lặng. Mọi người nhớ lập tức tiêu hóa hết thân phận của chính mình. Được. Sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai tôi sẽ kêu người của khách sạn đến lễ phục dạ tiệc tới. Mạc Sơ, đây là giấy mời của cậu, cậu đi riêng lẻ, cũng đồng nghĩa với việc ngày mai cậu phải tự mình xuất hiện, cẩn thận một chút. Phạm là một chút xíu chuyện mà cậu không còn nắm chắc, thì cậu đều phải tìm đề tài khác để mà vượt qua, không được phép để cho đối phương sinh ra một chút xíu nghi ngờ nào. Thật rằng không thể đến gần mục tiêu trong tích tắc, thì cũng không thể bứt dây động rừng. Yên tâm đi lão đại, tôi biết phải làm sao, mà sợ rất nghiêm túc. Ok, Cố Thần quay đầu nhìn Kiều Địch Hoàn. Kiều Địch Hoàn, trở về phòng. Kiều Địch Hoàn có chút hoảng hốt, cô nhìn anh. Anh đã kéo tay cô mà cô về trong phòng ngủ. Cô luôn cảm thấy anh lại quay trở về cái dáng vẻ có chút lạnh nhạt kia. Mà kệ làm bất cứ hành động gì, bất cứ câu nói gì đều rất nghiêm túc. Có thể kéo lòng bàn tay của anh vẫn là ấm áp như vậy. Ngày mai rốt cuộc sẽ như thế nào, cô bất ngờ chờ đợi. Giờ phút này cũng không được cho phép sợ hãi. Khách sạn nữ S, Kiều Hoàn bị Cố Tư Thần mang về phòng. Kiều Hoàn một mực im lặng, quan sát gò má lạnh lùng của anh, đột nhiên không dám nhiều lời. Bị sợ, Cố Tư Thần đột nhiên quay đầu hỏi cô. Kiều Hoàn lắc đầu. Cho qua là em cảm thấy bầu không khí có chút gấp gáp, bản thân căn bản không thể chen miệng vào. Anh không có quá nhiều biểu cảm mà cô tới ghế sofa. Thân thể của em như thế nào? Kiều Hoàn phản xạo có điều kiện sờ bụng của chính mình một cái. Tốt vô cùng, cục cưng rất biết điều. Cố Tư Thần gật đầu, sau đó đem cô ôm vào trong ngực. Hai người không có quá nhiều từ ngữ ướt át, Kiều Hoàn thuận thế dựa lên ngực của anh, nghe tim của anh đang đập có lực. Cô không biết bắt đầu từ khi nào, tim anh đập như vậy khiến cho lòng cô rất bình yên. Hai người cứ như vậy ôm nhau một hồi. Kiều Hoàn đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, liền hỏi. Cố Tư Thần, ngày mai em cũng sẽ theo anh đi tham dự cái yến hội đó sao? Ừ, nhưng mà em không biết nói tiếng Ả Rập. Em chỉ cần nói tiếng Nhật cùng tiếng Anh là được. Cố Tư Thần nói. Nếu mà em không biết nói thì sao? Kiều Hoàn nhớ mày. Anh đã điều tra qua tài liệu về em, Trung Nhật, Hàn, Pháp, Anh đều biết. Thật là một người đàn ông đen tối. Có vấn đề gì sao? Cố Tư Thần nhìn cô hỏi. Không có. Ngày mai dù sao em cũng đi bên cạnh anh, em cũng không sợ. Kiều Hoàn nói. Ừ, đợi ở bên cạnh anh không có gì phải sợ. Anh đem cô ôm chặt thêm một chút. Có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ của người đàn ông này thật tốt. Suy nghĩ một chút, một thời gian dài ở Thượng Hải, cô luôn là dùng nhiệt độ của cái mông xoay về phía của anh. Bây giờ có thể cùng anh ôm nhau như vậy thì luôn cảm thấy đã xong hết rồi. Cô nghĩ cô là một người phụ nữ đang yêu, trải qua bi kịch của đời trước. Có lẽ là học không tốt nên đã đem toàn bộ nguy hiểm đến cho bản thân chỉ vì quá thích người kia. Không biết đời này sẽ ra sao, cô nghĩ có lẽ cũng không kém. Hai người cứ như vậy lòng lặng ôm nhau, bởi vì sự chênh lệch thời gian cuối cùng cũng bù lại được cảm giác ấm áp, nên có một chút ngủ không được. Cho nên đến rạng sáng mới rồi hơi buồn ngủ, nằm xuống giường, hai người cũng là ôm nhau ngủ chung một chỗ, hiếm khi có một chút mộng đẹp. Trong mộng, có một nhà bốn người, hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng mà tỉnh mộng thì đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu sáng ở trên mặt đất. Gió thổi, ánh mặt trời theo rèm cửa sổ bồng bềnh tỏa sáng. Kiều Địch Hoàn vươn vai thức dậy. Mỗi lần thức dậy, từ hồ theo thói quen đã là không nhìn thấy Cố Tư Thần, đã là thói quen của cô. Cô sờ vào bụng của mình một cái, khóe miệng cười lên một tiếng, đi vào trong phòng tắm rửa mặt. Chỉnh sửa xong bản thân, cô đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách chỉ còn lại có anh cùng Cao Tung. Kiều Địch Hoàn nhìn xung quanh một chút, Cố Tư Thần đã mở miệng nói. Mạc Sơ, thân phận đã thay đổi, liền sang một khách sạn khác ở. À, Cố Thần là con giun trong bụng của cô sao? Đó không? Cố Tư Thần hỏi cô. Đói, tới dùng bữa. Nói xong thì Cố Tư Thần kéo tay của Kiều Địch Hoàn đi tới phòng ăn, ăn gì đó. Khách sạn này đồ ăn đa phần là đồ Tây, bữa ăn sáng vô cùng phong phú. Kiều Địch Hoàn chọn bánh ngọt mà mình thích ăn, ăn không nhanh cũng không chậm. Anh luôn luôn ở bên cạnh cô, không nói được là cảm giác gì, chỉ hy vọng có người ở bên cạnh dù là không nói một câu nào. Đến lúc xế chiều, nhân viên khách sạn đưa lễ phục tới cho bọn họ. Cố Tư Thần khoác lên mình một bộ quần áo vest đuôi én kiểu hoa lệ, còn Kiều Địch Hoàn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Cố Tư Thần mặc quần áo cùng đeo trang sức gì. Cao Tùng chính là kiểu tiêu chuẩn tây trang màu đen, mà cô là một bộ váy dạ hội màu đỏ lửa diễm lệ cùng quyến rũ. Ba người thay đồ xong, Kiều Địch Hoàn không thể không nói anh đẹp trai đến nỗi không có từ nào để diễn tả được. Anh luôn để tóc tùy ý lẹ tẻ rút xuống rất là tự nhiên, mà bây giờ mái tóc được vuốt keo thật rất gọn gàng, lộ ra vầng trán đẹp mắt, anh khí mười phần, lông mày lượn mát, một đôi mắt hẹp dài, chỉ cần khẽ rũ thấp tròng mắt là có thể thấy được mắt của hai mí kia lộ ra một độ cong rõ ràng. Thời điểm ngước mắt, đôi mắt mang màu xanh đậm kia lóe lên như sao tinh sáng chói chang, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hoàn mỹ vẹn lên. Thời điểm đôi môi ấy câu lên mị hoặc đến khiếp người, cầm góc cạnh rõ ràng, cố ý giữ nguyên một chút sẽ nhìn thấy được da mặt của anh không một chút tì vết nào, lại tăng thêm một chút mị lực của người đàn ông trưởng thành. khiến cho người người ai oán. Bộ vest đuôi én hoa lệ màu đen, anh còn đeo thêm một chiếc nơ màu đen, thân hình cao ngất, liếc nhìn lại, rõ ràng không giống như là một thương nhân, mà nhìn qua lại càng giống như một quý tộc châu Âu, cao quý, tào nhã đến như vậy. Người đàn ông này đi ra ngoài chính là gieo họa. Cố Thần quay đầu nhìn ánh mắt đang quan sát của Kiều Thị Hoàn, nhìn cô giờ phút này đang mặc một bộ dạ hội màu đỏ thẫm kia, bởi vì chiếc váy đặc biệt dài, ngược lại khiến cho chiếc cổ áo thiết kế đặc biệt thấp, bộ ngực của cô tròn trịa, cứ như vậy bại lộ ở dưới không khí, da trắng như tuyết ở dưới bộ đầm đỏ thẫm, nổi bật phảng phất có thể phát ra được tia chớp, khiến cho không ai có thể rời đi được tầm mắt. Vóc người dáng đẹp, còn chất lộ rõ bụng nên vẫn là một bộ dáng nhanh nhẹn, cầm trên tay một chiếc túi xách màu đỏ, tóc vẫn lên rất gọn gàng, gài thêm một chiếc vương miện nhỏ, khiến cho cô ở dưới ánh đèn tỏa sáng bốn phía. Một bộ như vậy đi ra ngoài, có thể so với ngôi sao nổi tiếng, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Cơ Tung nhìn bọn họ, không nhận được mà chật chật hai tiếng, cười nói. Thấy hai người, tôi mới biết được nguyên lai vẻ ngoài có sức nặng như vậy. Rõ ràng đây chính là người đẹp cảnh vui. Đáng tiếc, loại người phàm như chúng tôi chỉ có thể hâm mộ nha. Kiều Hoàn nhịn không được mà cười một tiếng. Cảm ơn khích lệ của anh. Trong lòng thì không khỏi âm thầm vui mừng. Hoàn hảo vì Kiều Hoàn có một vẻ đẹp như vậy. Nếu đổi lại năm đó là Hoắc Tiểu Khê, đừng nói có thể kiêu ngạo như vậy đứng bên cạnh Cố Tư Thần, thì đoán chừng Cố Tư Thần đem cô ôm ở trong ngực cũng chẳng có ai chú ý tới. Ba người chuẩn bị xong, cầm thư mời lên, buổi tối đúng bây giờ từ khách sạn lên đường. Khách sạn 7 sao sang trọng, ở ngoài cửa đều là siêu xe hào nhoáng, được cung cấp miễn phí. Ba người ngồi ở một chiếc xe xa hoa, nhìn bên ngoài đất nước xa lạ, mang màu sắc rực rỡ kia. Xe tới thẳng mục tiêu. Người nước này khoe giàu thật sự không có ranh giới cuối cùng. Kiều Thị Hoàn xuống xe, một thảm đỏ thật dài dẫn tới một tòa nhà khiến cho người ta lay động là các ốc thương mại quốc tế. Tầng lầu ở bên ngoài đều là bằng thủy tinh, ở dưới bầu trời tối đen, ở bên trong tòa nhà chiếu sáng lên những ánh đèn rực rỡ, nhiều màu sắc, đặc biệt rất chói mắt, để cho người khác cảm thấy hoảng hốt. Cả ốc này là một mặt toàn bộ là kim cương, sáng chói, thật là kim cương giá trị liên thành. Hít thở sâu một hơi, cô kéo tay của anh đi lên thảm đỏ, ở cửa từng hàng nhân viên đang đứng đón khách rất chỉnh tề, cung kính, lễ độ. Anh lấy thư mời ra, một chàng trai đẹp trai vô cùng của người Ả Rập, mặc tây trang màu đen, lễ độ, đưa bọn họ tới một thang máy xa hoa, khiến cho người khác phải trố mắt mà nhìn. Thủy tinh bên ngoài thang máy có thể nhìn xuống tất cả các cảnh đẹp của thành phố này. Thang máy lên đến lầu cuối cùng liền dừng lại. Cả ốc này quá cao, khiến cho Kiều Thị Hoàn lúc mà nhìn xuống, cảm thấy chân của mình cũng đang run rẩy. Chàng trai kia đem bọn họ tới một cái cửa kim cương lại lớn, ở cửa có tới 6 người bảo vệ. Dĩ nhiên, không chỉ có thế, chỉ cần liếc mắt để ý là có thể thấy được tầng lầu này có thêm 3 đến 5 người nữa đang đi tuần tra mặc tây trang màu đen. Xin lỗi, chúng tôi cần phải đối với ngài lục soát người. Thư sĩ ở cửa lên tiếng, cung kính dùng tiếng Anh lưu loát mà nói chuyện. Cố Tư Thần nhún vai, bày tỏ không thèm để ý. Anh giơ tay lên, vệ sĩ thuần thục ở trước người của anh, từ trên xuống dưới, từ bên trong ra bên ngoài, chắc chắn không có bất cứ vũ khí có sức uy hiếp nào. Một nữ vệ sĩ mặc áo vest màu đen khác cũng tiến về phía của Kiều Thị Hoàn, dùng thái độ vô cùng cung kính, thông thạo lục soát cô từ trong ra ngoài. Cả Tùng dĩ nhiên cũng không tránh được. Ba người kiểm tra xong, 6 người vệ sĩ cung kính vì bọn họ mở cửa ra. Cửa được mở ra, bên trong đặc biệt náo nhiệt, khiến cho người khác đột nhiên có một chút không tiếp ứng nổi. Tùy ý mà nguy nga lộng lẫy, tùy ý mà thấy được sáng chói và xa hoa. Cố Tư Thần mang Kiều Thị Hoàn đi vào, bên trong đã có rất nhiều người. Phòng yến hội lớn như vậy, người tới, người lui, người châu Á, người châu Âu, người châu Mỹ, người châu Phi, đủ loại người đang tụ tập ở đây, đặc biệt rất náo nhiệt. Cố Tư Thần tiện tay cầm một ly rượu vàng ở trên khay của phục vụ. Thời điểm mà Kiều Thị Hoàn đưa tay, Cố Tư Thần ở bên tai của cô nói, phụ nữ có thai không nên uống rượu. Kiều Thị Hoàn trợn ngược mắt. Trước kia cô chỉ thích uống rượu ngon, hôm nay nhiều loại rượu đủ màu sắc đang bày ở trước mặt của cô thì lại chỉ có thể nhìn mà không thể uống. Bọn họ ba người cứ như vậy đi đi lại lại ở trong đám người. Nói đúng hơn là Kiều Thị Hoàn không có chuyện để mà làm. Còn Cố Tư Thần cùng Cao Tung thì đang một mực quan sát xem nơi này có bao nhiêu vệ sĩ. Có người mặc đồng phục, có người mặc đồ thường. Tổ hồ đã quan sát xong, Cố Tư Thần cùng Cao Tung hiểu ý. Quả nhiên không phải là một địa phương có thể tùy tiện tới. Nếu như bị phát hiện ra cái gì kỳ lạ, dựa theo tư thế như vậy hẳn là đi ra sẽ không lọt. Ánh mắt khẽ nhung nhích, tự hồ không thấy thành viên của căn cứ nào. Thời diện thời gian này, Cố Tư Thần mang Kiều Thị Hoàn đi vào bên trong. Bây giờ yến hội còn chưa chân chính bắt đầu, Chủ nhân còn chưa có xuất hiện, chẳng qua là có khá nhiều tân khách mà thôi. Yến hội ở trong phòng khách tổng cộng là có 3 tầng, kết cấu tầng chính giữa có hình ô vuông. Cố Thần dừng bước chân ở tầng thứ 2, xa xa có thể thấy được trên hành lang có một vệ sĩ mặc tây trang màu đen đứng ở trước một cánh cửa đang đóng chặn. Kỳ Hoàn nghĩ trong đó chắc là Hoắc Sâm A Bố Đức. Cố Thần nhìn vậy cũng đi lên, giống như là chỉ là tùy ý đi tới đi lui ở chỗ đó, ánh mắt vô tình hay là cố ý đang đánh giá ở bên kia một chút, sau đó lại tùy ý mang Kỳ Hoàn cùng Cao Tung rời đi. Kỳ Hoàn không hiểu là Cố Thần đang làm cái gì, cũng có lẽ đó là thói quen khi mà bọn họ tới một chỗ nào đó nên làm theo với hoàn cảnh ở chỗ đó để có thể ứng đối với những việc đột nhiên xuất hiện. Trở lại tầng 1, nơi náo nhiệt nhất chính là tầng dưới cùng. Âm nhạc ở dưới phòng yến hội được mở ra rất lớn, những khách mời không tự chủ được có một chút nhún nhảy, coi như là một màn thú vị. Không biết là qua bao lâu, âm nhạc ở trong đại sảnh đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người đang vui vẻ, tự hồ cũng bình tĩnh lại, nhìn lên tầng 2. Ở cuối thảm đỏ có một người đàn ông Ả Rập. Ông ta không có mặc quần áo của người Ả Rập. Hôm nay ông ta mặc một bộ tây trang màu đen, bên tay trái của ông ta là người vợ, bà ta mặc một bộ dạ phục màu đen, bên phải ông ta là một cô con gái mặc một bộ dạ phục màu trắng bạc, cực ngắn, bó sát người. Sau lưng được cắt may, chủ yếu khoe đường cong lưng ong. Ba người được đèn chiếu theo từng bước chân, hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Người đàn ông Ả Rập ngừng bước chân trước khách mời, rất là tự nhiên, được bao vây bởi một vòng khách mời, trở thành tâm điểm. Ông ta cầm chiếc mic màu vàng chuyên dụng do vệ sĩ đưa cho, dùng tiếng Ả Rập nói: "Cảm ơn quý vị đã tới tham gia bữa tiệc riêng tư của Hắc Sâm A Bố Đức tôi. Hôm nay quý vị đều không cần phải dự lễ, nên chơi thế nào thì chơi như thế đó, chứ không được tận hứng thì cứ nói ra, quan trọng nhất đó là vui vẻ." Kỳ Hoàn nghe Cao Tung ở bên tai của bọn họ đang phiên dịch từng câu từng chữ mà Hắc Sâm A Bố Đức đã nói, cũng biết là bọn họ nghe được tiếng Ả Rập, chẳng qua Cố Thư Hần là nghe không hiểu sao, nhìn biểu cảm đặc biệt nghiêm túc nghe Cao Tung phiên dịch. Hoắc Sâm A Bố Đức đơn giản nói mấy câu, sau đó để cho vợ cùng con gái của ông ta nhập tiệc, còn bản thân cầm ly rượu cốc tai mà ông ta thích nhất ngồi lên ghế sofa, tâm tình tự hồ rất tốt, đang đánh giá yến hội ở trong phòng khách. Mỗi 3 tháng ông ta phải mở một buổi tiệc tư nhân một lần. Ông ta muốn người ngoài cảm giác đây chỉ là một yến tiệc gia đình đơn giản, là lớn hơn party một chút xíu mà thôi. Thật ra thì trong này cất giấu khá nhiều chuyện kinh thiên động địa khác. Ông ta chủ yếu phát thiệp mời ra toàn thế giới, đa phần là những người có tiền có thế. Ở dưới một số tình huống, không thêm địa vị bây giờ của ông ta, từ đó có thể có thêm càng nhiều lợi nhuận. Ông ta liếc con người đèn nhánh lên. Xin chào A Bố Đức tiên sinh, là một người đang dùng tiếng Ả Rập, có chút kém chào hỏi ông ta. Bên người còn kéo theo một người phụ nữ mặc dạ phục màu đỏ lửa, cùng với cả một phụ tá đi theo ở bên người. Hắc Sâm A Bố Đức nhìn một cái. Xin chào, tiên sinh là... Cố Thần đem danh thiếp của chính mình chìa ra, vẫn dùng ngôn ngữ Ả Rập, có một chút chúc chắc để nói. Đây là danh thiếp của tôi là Ben Brooker, người Pháp. Ben Brooker, Hắc Sâm A Bố Đức lặp lại, CEO của tập đoàn Sun, xin chào. Hắc Sâm A Bố Đức đột nhiên đứng lên bắt tay. Xin chào. Cố Thần ôn hòa cười một tiếng, nhìn về phía của Cao Tung đứng ở bên cạnh nháy mắt ra dấu. Cao Tung vội vàng cung kính nói. Xin chào A Bố Đức tiên sinh, tôi là phụ tá kiêm phiên dịch của tiên sinh Ben Brooker. Tiên sinh Ben Brooker, vô cùng vinh hạnh khi được ngài mời tới đây, cũng chân thành hỏi thăm sức khỏe của ngài. Hắc Sâm A Bố Đức gật đầu, mời ngồi. Cao Tung đứng bên cạnh tay của Cố Tư Hần phiên dịch. A Bố Đức tiên sinh biết được, nước S đứng đầu về dầu hỏa. Đối với việc tiêu thụ dầu hỏa khá nhiều, là lễ vật đẹp nhất mà thượng đế lưu lại, gây cho những quốc gia khác hâm mộ không hết. Tập đoàn Su hiện tại đối với châu Âu đang tiến hành tiêu thụ mua bán dầu hỏa, không biết là A Bố Đức tiên sinh có hay không có hứng thú để cho tập đoàn Su chúng tôi cùng ngài hợp tác, từ đó mang lại giá trị lợi nhuận lớn hơn. Cố Tư Thần dùng tiếng Pháp nói, Cao Tung phiên dịch. Dĩ nhiên, đây là mục đích mà tôi mời tiên sinh tới. Hắc Sâm A Bố Đức nói, chúng tôi giàu nhất là về dầu hỏa, chủ yếu xuất khẩu cho châu Á và châu Mỹ, nhưng mà thị trường ở châu Âu muốn xuất khẩu đi cần có đường tắt. Thị trường ở châu Âu hiện tại khá là cằn cỗi, ngược lại hẳn là nên để cho tài nguyên của quốc gia Ả Rập chảy vào đến thị trường phí nhiêu của châu Âu này. Thật là cao hứng khi ngài có thể nghĩ tới thị trường xuất khẩu dầu hỏa tới châu Âu. Cố Thần vẫn luôn dùng giọng nói vô cùng cung kính, nhưng vẫn không làm mất đi vị trí của bản thân để mà diễn tả. Tập đoàn của chúng tôi nhất định sẽ trợ lực đường phát triển kinh tế cho nước S. Hy vọng là như vậy. Hắc Sâm A Bố Đức quay đầu nhìn xung quanh, lại nói tiếp. Hôm nay tôi mở tiệc tư nhân, chủ yếu để cho mọi người tới chơi, buông lòng một chút. Chuyện hợp tác chúng ta sau này lại bàn tiếp. Mời tiên sinh Ben Brook tự nhiên chơi vui vẻ một chút. Cảm ơn, à bố đức tiên sinh. Vậy sau này tôi sẽ hẹn trước với ngài. Được, Hắc Sâm à bố đức gật đầu. Cố Thần khóe miệng trúng chím cười, mang Kiều Thị Hoàn cùng Cao Tung rời đi. Trong nhắm mắt, Cố Thần cúi đầu nhìn Cao Tung nói. Nhìn khẩu hình miệng của à bố đức đang nói gì với thủ hạ của hắn ta. Cao Tung gật đầu, nhìn như đôi mắt với Cố Tứ Thần đang báo cáo công việc. Nhưng mà ánh mắt đang vô tình cũng như hữu ý nhìn về phía hướng mà bọn họ vừa mới rời đi. Một người đàn ông đột nhiên đi tới bên cạnh Hắc Sâm à bố đức. Người đàn ông kia cúi đầu nghe Hắc Sâm à bố đức phân phó, chỉ một chút cũng không hề qua loa. Cao Tùng gần cứ theo khẩu hình miệng của Hắc Sâm mà nói, điều điều tra một chút thân phận của người kia, chứng thực có phải là CEO của tập đoàn Su mấy ngày nay tìm người đi theo bọn họ. Hắc Sâm à bố đức phân phó xong, Cao Tùng chuyển mắt một cái, quả nhiên là một người cẩn thận. Ừ, Cố Thần gật đầu. Bọn họ thuận lợi xuất hiện ở nơi này, tự hồ cũng không thể nói được điều gì. Chúng ta bây giờ tiếp tục ở chỗ này sao? Cao Tùng hỏi. Tham dự xong yến hội, Cố Tư Thần nói. Anh nghĩ biện pháp đến gần vợ của Hắc Sâm à Bộ Đức. A Lạp Lai à Bộ Đức thích bạn bè ngoại quốc, cũng thích nghe những phong tục hay là thói quen thú vị của các nước khác. Được, Cao Tùng gật đầu rời đi. Kiều Điều Hoàn nhìn Cao Tùng rời khỏi, nhưng không được hỏi. Chúng ta bây giờ làm gì? Mệt mỏi sao? Cố Tư Thần thấp giọng hỏi. Không mệt, chỉ là hơi khẩn trương, Kiều Điều Hoàn nói. Lòng bàn tay đều là mồ hôi, luôn cảm thấy giả mạo thân phận của người khác thì luôn cảm thấy chỉ sợ sẽ bị bắt gọn. Không có gì, trong mắt chúng ta vẫn còn đang an toàn. À, Kiên Hoàn gật đầu liếc mắt nói, mà sắp tới em mắc không được đặt lên người của cậu ta, đi tới đây em mang em tới phòng vệ sinh. Được, Kiên Hoàn không hiểu đi theo Cố Tư Thần rời trong phòng khách của yến hội, đi tới một chỗ khá là yên tĩnh. Ánh mắt hơi đổi, giống như cảm giác được một vài ánh mắt khác. Cố Thần vẫn luôn biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Phòng vệ sinh ở bên trong, vào đi thôi, Cố Thần dùng tiếng Anh nói. Kiều Hoàn ngạc nhiên vẫn là nghe lời đi vào. Phòng vệ sinh lớn như vậy, Kiều Hoàn lúc này mới thực sự là mở rộng tầm mắt. Trước kia cảm thấy cuộc sống của mình đã vô cùng tốt, cũng coi như là một người có tiền, cũng biết hưởng thụ. Nhưng mà cô thật ra chưa từng nghĩ đến một tòa nhà lớn như vậy, ở bên trong có một cái phòng vệ sinh lại có thể khiến cho cô rung động đến mức không nói ra được một chữ. Cô thật là không dám tin, từ bồn rửa tay cho tới gạch lát nhà toàn bộ đều được dát vàng. Bồn rửa tay chỗ nút ấn toàn bộ được khảm kim cương. Cô tùy tiện mang bất cứ đồ gì ở trong này giá trị cũng là liên thành. Đột nhiên cô lại cảm thấy cái mông so với cả người của cô lại càng có thân phận hơn. Cô ý chậm chạp đi nhà vệ sinh, song vẫn như cũ không muốn rời khỏi một nơi xa hoa nhanh như vậy. Mới vừa mới đi ra thì Cố Tư Thần đột nhiên kéo tay của cô, âu yếm để cô tựa vào trong vách tường. Một nụ hôn nóng hừng hực, nhiệt tình như lửa in lên môi của cô. Kiên Hoàn vẫn còn đang trong trạng thái mở miệng. Những ngón tay thon dài kia đã vuốt ve đường cong thân thể của cô, cho dù cách một lớp vải mỏng, ngón tay cũng không ngừng ở những nơi nhạy cảm của cô mà lởn vởn tình ý sôi sục. Đây là tình huống gì? Kỳ Điều Hoàn bị Cố Tư Thần hôn có chút bất thần, căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy môi của cô đang không ngừng bị anh hôn lấy, không ngừng tiến sâu vào, khiến cho cô có một cái chớp mắt cảm thấy bản thân thật là muốn nghẹt thở. Ở nơi xa xa, tựa hồ có hai vệ sĩ áo đen đi qua. Ý vị sâu xa cười một tiếng rồi đi lướt qua bọn họ. Kiên Hoàn cảm thấy Cố Thần giờ phút này hẳn là đem cô ra làm mồi để cho xử lý công việc. Hai phút ôm hôn kịch liệt, Cố Tư Thần rời khỏi môi của cô, nhìn cô vốn dĩ đang thoa son môi màu hồng thì giờ phút này lại có một chút sưng lên, nhìn có vẻ hơi tức cười nhưng mà lại mê người, cho nên anh không ngừng ở dưới môi cô liếm. Kiên Hoàn trong lòng tìm khẽ đậm rộn lên. Anh là muốn ở đây cầu dẫn phụ nữ có thai sao? Cố Thần cười vô cùng dịu dàng, nụ cười này ngược lại khiến cho cô rợn cả tóc gáy. Không chịu nổi chính là cái bộ dáng đen tối lúc này của anh. Không sai biệt lắm thì phải, anh nói. Toàn bộ quá trình bọn họ luôn dùng tiếng Pháp để mà trao đổi. Là trở về khách sạn sao? Kiều Điều Hoàn hỏi. Ừ, cô không kiềm chế được thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể rời đi. Mặc dù nơi sang trọng này hẳn không thể thuộc về chính mình, nhưng mà so với tài sản mà nói thì cô cảm thấy tính mạng vẫn đáng quý hơn. Cô khoác tay của anh đi ra khỏi phòng khách thì đột nhiên loảng xoảng một tiếng, phục vụ đâm phải cô khiến cho mấy ly rượu ở trên khay phục vụ kia bị rơi xuống đất. Tựa hồ là bởi vì bọn họ nên đột nhiên dẫn đến một chút phát sinh nhỏ, sợ phục của cô đã bị vấy ướt. Thật xin lỗi phu nhân, phục vụ khẩn trương không ngừng dùng tiếng Ả Rập nói. Sắc mặt của cô có một chút biến hóa nhưng mà vẫn biểu hiện ra lễ phép của một người Nhật Bản, dùng tiếng Nhật trả lời. Là do tôi vô tình, cô không cần phải để ý. Cố Thần cầm chiếc khăn tay sạch của người phục vụ lau chùi lễ phục cho Kiều Điều Hoàn. Bên cạnh tựa hồ có vài ánh mắt đang quét qua. Anh đưa khăn tay trả lại cho phục vụ. Lần sau, cẩn thận một chút. Phục vụ nghe không hiểu lắm, chẳng qua là gật đầu. Anh mang cô rời đi, ở bên tay cô khẽ cắn, mập mờ nói. Phản ứng rất nhanh. Đầu em rất thông minh, em đã nói qua. Kiều Hoàn cong môi tự hào cười lên một tiếng. Nơi này phục vụ tuyệt đối không thể nào lỗ mãng đến nỗi đụng phải khách mời. Cho dù đụng phải thì cũng tuyệt đối không thể đem toàn bộ rượu đỏ đổ lên lễ phục của cô. Cho nên coi như không phải là ai sử dụng thì dù sao cũng là đang cố ý. Mà đây là đang cố ý hành động không cần phải nghi ngờ nữa. Bọn họ chính là đang muốn dò xét xem thân phận của bọn họ. Dù sao thế con người đột nhiên gặp phải chuyện đột ngột phát sinh thì bản năng sẽ dùng điều kiện phản xạ cũng như là động tác quen thuộc là cùng ngôn ngữ. Nếu như cô vừa rồi đột nhiên nói một câu tiếng Trung gì đó thì đoán chừng Cố Thần sẽ bóp chết cô. Hai người bọn họ rời khỏi phòng khách của Yến Hội. Cao Tùng nhìn bóng người của bọn họ, vô cùng cung kính nhìn A Lạp Lai, A Bột Đức ở trước mặt, không người cười một tiếng. Đến nỗi ở bên kia quyến luyến không thôi mới tạm biệt, sau đó mới đi về phía của Cố Tư Thần cùng Kiều Đình Hoàn. Cố Tư Thần mới vừa rồi cùng Kiều Đình Hoàn ở trong đại sảnh nhờ tới một vài sự chú ý nhỏ. Dẫu sao trong này thì âm hưởng quả nhiên quá tốt, mọi người chơi quá hay, cho dù có người chú ý tới thì cũng không có hứng thú mà đi nhìn gì lâu. Dĩ nhiên trừ người đang cố ý. Rời khỏi phòng khách của Yến Hội, Cố Thần mang theo Kỳ Hoàn cùng các Tung đi thang máy xuống. Trong thang máy trong suốt ấy, thưởng thức toàn bộ bóng đêm phong tình mà hữu ý của nước S. Nếu như chẳng qua chỉ là đơn thuần đi du lịch một lần thì cô sẽ cảm thấy Cố Thần đã chọn một địa phương rất là tâm ý cho cô. Nhưng mà Kỳ Hoàn quay đầu nhìn anh, nhìn thân thể của anh đang cao cao tại thượng. Anh dường như chú ý tới ánh mắt của cô đang nhìn vào mình, quay đầu nhìn sang. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chậm rãi lại rời đi. Cậu quốc tế này khá hợp với thảm đỏ kia, chiếc xe sang trọng hẳn là đứng chờ ở chỗ này. Ba người ngồi lên xe xa hoa, dọc theo đường đi cũng không nói quá nhiều, thỉnh thoảng nói mấy câu lẻ tẻ, đều là trao đổi bằng tiếng Pháp. Rất nhanh đã tới khách sạn 7 sao, cửa xe được mở ra, Cố Tư Thần ông Kiều Đình Hoàn đi về phòng tổng thống của bọn họ. Cả Tùng vẫn luôn theo sau, cửa vòng vừa mới mở ra, Cố Thần mới buông lỏng tay một chút, quay đầu nói với Cao Tùng. Mới vừa rồi các mặt không một chút đếm xỉa tới, đột nhiên đã thay đổi. Hắc Sâm A Bột Đức là một người rất cẩn thận. Đối với chúng ta phòng bị là đương nhiên. Tôi mới rồi theo dõi thân tín bên cạnh của Hắc Sâm A Bột Đức. Hắn ta đã bắt đầu đi điều tra thân phận của chúng ta. Tôi đặt một cái máy theo dõi bên người của hắn. Cao Tùng, em mang máy nghe lén lấy ra. Mấy ngày nay chú ý tới nhất cử nhất động để cho Diệp Vũ phụ trách thi hành nhiệm vụ. Được. Buổi tối tôi sẽ ra ngoài một chuyến. Hôm nay đi tham gia yến hội chẳng qua là quan sát ở một phạm vi nhỏ trong phòng khách. Tôi đi thêm một lần thăm dò thực hư ở chỗ đó, để sau này chúng ta còn rút lui toàn thân. Cố Thần rõ ràng nói. Một mình anh có thể hay không? Cao Tùng có chút lo lắng. Có một số việc một người thì tốt hơn, những thứ khác anh không cần phải chú ý đến. Để ý mày theo dõi xem đụng đĩnh là được. Được, Cao Tùng gật đầu. Cố Thần xoay người đi về phía phòng ngủ. Kỳ Hoàn vẫn còn đang trùm mắt đứng ở đó, lúc mà phản ứng kịp vội vã chạy vào trong phòng ngủ. Thời điểm này Cố Tư Thần đã bắt đầu cởi vest đuôi anh xuống, thay đồ thường phục, một chút cũng không có qua loa, chuẩn bị vũ khí chuyên dụng cho mình, đội lên đầu một chiếc mũ lưỡi chai, thay đồ xong nhìn Kiều Đình Hoàn đứng ở trước mặt. Yên tâm, anh sẽ không xảy ra chuyện mà, Cố Tư Thần nói. Kiều Đình Hoàn liền cắn môi. Ai tin được? Nếu như hôm nay không có đi đến yến hội kia, cô sẽ tin bất cứ lời nào của anh nói. Cũng bởi vì thấy chỗ đó căn phòng nghiêm ngặt như vậy, một mình một ngựa. Cố Thần không phải là thần, cho dù anh luôn khoe khoang mình là thần thoại. Anh đi trước, em sớm đi tắm rồi đi ngủ đi, thân thể quan trọng. Cố Tư Thần. Kiều Thị Hoàn đột nhiên kéo áo của anh. Anh nhìn cô. Em luôn ở chung một chỗ với anh, em lúc nào thì đem máy theo dõi đặt ở trên người khác. Thời điểm em đi nhà vệ sinh, Kiều Thị Hoàn liền ngẩn ra. Mấy em đi về nhà vệ sinh là vì để đến gần người kia. Sau khi đi vào, hắn ta từ bên trong đi ra, sát bên cạnh nên nháy mắt liền cắn lên người của hắn. Vì không muốn bị hoài nghi cho nên khi em đi ra thì một giây kia anh liền cố ý hôn môi của em. Coi như đến lúc đó hắn có phát hiện ra máy xác định định vị thì trong chốc lát cũng sẽ không hoài nghi trên người của chúng ta. Trong một khoảng thời gian ngắn chúng ta cũng sẽ không bị nguy hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn, một lúc sau cũng sẽ bị phát hiện có phải không? Dẫu sao thì giả mạo thân phận luôn sẽ có một thời điểm sẽ bị lộ tẩy. Kỳ Hoàn bút tay của anh vẫn như cũ không nói. Anh cẩn thận một chút. Được. Anh cúi đầu hôn lên trán của cô. Kiều Hoàn nhìn anh rời đi. Anh không phải là một người thích rông dài, làm việc rất quả quyết cho nên không muốn cầu chấp. Cố Tư Thần đi rồi, phòng đột nhiên an tĩnh. Kiệt Hoàn thậm chí còn không cởi bộ lễ phục đỏ thẫm trên người xuống, nằm ở trên giường lớn, nhìn lên trần nhà. Cô vẫn cảm thấy bản thân dù sao thì cũng là một người luôn có thể thích ứng với điều kiện ở xung quanh. Nhưng mà tại sao không có cách nào xâm nhập vào với sự nghiệp của anh? Luôn cảm thấy quá nguy hiểm đến nỗi cô rợn cả tóc gáy. Cô nằm như vậy rất lâu thì cô mới ngồi dậy thay đồ và tẩy trang. Nhìn nó đồ trang điểm đối với đứa bé đều gây ra tổn thương, cô đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Khuôn mặt nhỏ bé quyến rũ tràn đầy vẻ mệt mỏi. Cô thay đồ như vết thương bị đạn bắn trúng kia đã được kết kén. Không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy vết thương này đều có chút mơ hồ đau. Cô cười lên, sau đó xoay người không muốn thêm phiền muộn đi tắm. Rửa mặt xong, một mình nằm ở trên giường lớn, phòng vẫn giữ lại một ngọn đèn mờ. Giường lớn như vậy, cô một mình một người quá mức xa xỉ. Cô ép mình đi ngủ. Nghe nói phụ nữ mang thai cần ngủ đủ giấc, cô không thể nghĩ quá nhiều. Cô cố gắng ngủ, trong đầu toàn bộ đều là thấy anh lúc mà giật đi có hôn lên trán của cô, ấm nóng một chút cảm xúc. Trong mắt liền đột nhiên mở ra, có trong nháy mắt là cô đã ngủ, cho dù thực tế cũng ở trong mộng có một chút rời rạc, nhưng mà một giây kia tinh thần đã bắt đầu hốt hoảng. Ngay khi hốt hoảng thì trong nháy mắt đó cô tự hồ thấy được Cố Tư Thần ở trên người đều làm máu, nằm ở dưới đất không nhúc nhích. Cô đổ mồ hôi liên tục, ngồi bật dậy, toàn thân cao thấp không ngừng hít thở một chút. Tâm tình khẩn trương khiến cho cô không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy ở ngực không ngừng đang đau đớn từng hồi. Mới rồi ở trong đầu hiện lên hình ảnh quá chân thật tới mức giật cả mình. Cửa phòng đột nhiên được mở ra, Kiệt Hoàn dừng lại một chút, thậm chí thiếu một chút nữa thét lên chói tai. Cô quay đầu nhìn Cố Tư Thần, nhìn mặt anh đang sạch sẽ. Mới vừa rồi là cô nằm mơ sao, hay là bây giờ mình đang nằm mơ? Cô không phân rõ được nổi cái gì là thật và cái gì là ảo. Kiệt Hoàn, Cố Tư Thần gọi tên của cô. Kiệt Hoàn nhìn anh tới gần mình, anh đi gần tới ngồi lên giường lớn, ngồi bên cạnh cô. Kiều Đi Hoàn, anh đã trở lại. Cố Tư Thần nói, giọng nói không lạnh cũng chẳng nóng. Kiều Đi Hoàn giật mình, gật đầu thật mạnh. Là thật, người đàn ông ở trước mặt cô là thật. Cô thở phào nhẹ nhõm, hùng hằng thở một hơi nhẹ nhõm. Cố Tư Thần, anh biết không, mới vừa rồi em cho là anh đã chết. Trong giọng nói có một chút ủy khuất, còn có một chút nức nở. Cố Tư Thần khẽ giật giật mắt, thân thể mệt mỏi từ trên giường ngồi dậy. Khoảng cách gần nhìn Kiều Đi Hoàn đang có chút nóng nảy hoảng hốt, thì đột nhiên lại an lòng. Đừng lo lắng cho anh như vậy, anh sẽ không bỏ được. Đôi môi đã bị người nào đó che kín lại. Kiệt Hoàn cảm nhận đôi môi kia chuyển tới nhiệt độ ấm áp. Môi lưỡi của anh cùng môi lưỡi của cô đang dây dưa, xen lẫn triển miên. Hô hấp của bọn họ càng lúc càng gấp, nếu như không phải đây là thời gian đặc biệt, anh hẳn đã. Đột nhiên, hai người như keo như sơn giật mình ngẩn người. Cửa phòng lại bị kéo ra, ánh sáng ở bên ngoài hắt vào trong phòng thật chói mắt. Kiệt Hoàn có chút ngượng ngùng đẩy Cố Tư Thần ra, nhưng mà cảm thấy Cố Tư Thần cố xâm nhập dây dưa, sau đó vẫn như cũ không thôi, không chịu buông ra. Cát Tung đứng ở cửa có chút lúng túng, mặt có một chút ửng đỏ, biểu hiện của anh không thể làm gì khác hơn. Tôi thấy anh vào trong phòng rất lâu rồi, nếu như không ra đạn ở trên đùi, tôi nghĩ đối với cơ thể của anh có ảnh hưởng. Kiệt Hoàn quay đầu nhìn anh, bây giờ bởi vì có ánh sáng, cô thấy sắc mặt của anh rõ ràng là tái nhợt. Cô liền nghĩ thế nào lại cảm giác được lúc anh trở lại yếu ớt như vậy. Cô vẫn cho là do anh quá mệt mỏi mà thôi. Anh không có chuyện gì. Anh sờ tóc của cô. Em sớm nghỉ ngơi một chút. Em bây giờ phải lấy đạn ra sao? Em bồi anh. Kiệt Hoàn kéo tay của anh ôm vào trong ngực. Không cần. Cố Tư Thần. Không phải đã nói phải chú ý tới dưỡng thai sao? Máu me quá nhiều, không nên để cho em nhìn thấy. Cố Tư Thần từng câu nói. Kiệt Hoàn liền cắn môi. Cố Tư Thần gật đầu, môi mỏng khẽ nhếch. Lấy đạn xong, anh sẽ quay lại với em. Kiều Đi Hoàn liền trước mắt nhìn Cố Tư Thần rời đi, chân trái đi đường có chút khập khiễng, là bị thương. Cố Tư Thần cùng Cao Tùng trở về trong phòng khách, trên bàn uống trà nhỏ đã sắp sẵn dụng cụ chữa bệnh. Cao Tùng cầm trên tay là dao phẫu thuật cùng kìm, mùi nước khử trùng lan ra ở khắp phòng. Không dùng thuốc tê, Cao Tùng hỏi. Cố Tư Thần gật đầu. Nếu như không phải là vết thương ở bộ phận quan trọng, thì bọn họ sẽ không dùng thuốc tê. Chắc chắn là không cần mà sơ trở về. Cao Tùng lại hỏi tiếp. Cố Tư Thần. Tại sao anh lại tin tưởng tôi? Chúng ta cũng chỉ hợp tác có lần này mà thôi. Anh làm sao lại tin tưởng tôi sẽ giúp cho anh lấy đạn? Cát Tung có chút không hiểu mà hỏi. Bọn họ cứ như vậy, mặc kệ là ai cũng phải phòng bị. Coi như là lúc thi hành nhiệm vụ, đột nhiên cần thêm một người phối hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ, thì cũng tuyệt đối không dám tin tưởng người kia hoàn toàn. Bằng không, chính là tự đào mộ cho mình. Chỉ cần một chút xíu không để ý, thì có lẽ sẽ chết không có chỗ chôn. Không có gì không thể tin tưởng, chỉ cần là bạn tôi. Cố Tư Thần nói, từng câu từng chữ nói rất nhỏ. Phỏng vấn đây không phải là vấn đề đánh giá gì để đi mà tra xét. Cả Tùng khẽ nhúc nhích đôi mắt. Anh ta nghĩ anh ta hẳn đã rõ tại sao người ở bên cạnh Cố Tư Thần có thể trung thành như vậy. Anh ta giơ dao lên khẩu đậu, đang định dẹp một đường ở trên bắp đùi của anh. Chờ một chút, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nữ. Hai người liếc mắt nhìn, đột nhiên ở phòng khách xuất hiện thêm Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn không có dừng lại mà đi nhanh tới. Cố Thần bây giờ đang nằm ở trên ghế sofa. Kiều Thị Hoàn cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống anh, nhìn mặt của anh đang tái nhợt, ngay cả màu sắc của đôi môi cũng đã tái nhợt. Ánh mắt khẽ liếc xuống, thấy vết thương bị đạn bắn ở bên ngoài phía bắp đùi nhìn rất là dữ tợn. Kiều Thị Hoàn cắn môi, sau đó đột nhiên cúi người xuống, nâng đầu của anh lên, đặt môi ngồi xuống ghế. Rồi đặt đầu của anh lên bắp đùi của mình, bàn tay nhỏ bé chủ động nắm tay của anh. Em ở đây, Cố Tư Thần. Cố Thần nhìn cô, sắc mặt cũng không tốt lắm. Dù sao, anh cũng nói chỉ là đứa bé, không nhất định nhìn thấy cái gì, suy ra được sẽ học giao tiếp. Kiều Thị Hoàn không tim không phổi còn lẩm bẩm thêm. Tránh cho từ nhỏ bị người khác khi dễ, em còn phải đích thân ra tay. Chân mày của anh hơi nhíu lại, Kiều Thị Hoàn giơ đi ánh mắt nhìn Cao Tung. Bắt đầu đi. Cao Tung nhìn Kiều Thị Hoàn lại quay đầu nhìn Cố Tư Thần. Ánh mắt của Cố Tư Thần khẽ nhúc nhích, coi như là đã ngầm cho phép. Cao Tùng mới trầm mặc, một lần nữa khử trùng dao phẫu thuật, sau đó từng chút một tiến gần đến vết thương đang bị đạn bắn. Cố Thần có hơi căng thẳng, nhịn xuống. Trên trán đều là mồ hôi, lại không có dấy lên lấy một câu. Kiều Thị Hoàn như tới lúc đó, bản thân cũng phải lấy đạn ra. Cô cảm thấy đau tử tìm đến phổi, nhưng mà lúc đó bởi vì thân thể không cho phép, lúc đó là bởi vì cô cảm thấy lòng mình đã chết, cho nên đã nhịn xuống. Dùng cách thức bình tĩnh nhất nhưng vẫn là lệ rơi đầy mặt. Mà giờ phút này, Cố Tư Thần thì cô chỉ có thể dựa vào cảm giác khi mà anh nắm chặt tay của cô, nắm có một chút đau. Thủ pháp của Cao Tùng không lưu loát lắm nên toàn bộ quá trình một chút cũng không thể nhanh được. Đạn ghim có một chút sâu, Cao Tùng tốn thêm một chút thời gian mới lấy được ra ngoài, sau đó lại bắt đầu tiến hành khử độc, dọn dẹp. Quá trình này thật sự là rất đau, cho nên Cố Tư Thần nắm tay của cô thêm chặt. Dọn dẹp xong, khâu lại vết thương rồi băng bó. Trong phòng khách giờ mới có một chút âm thanh thở dốc, căn phòng tràn đầy mùi nước khử trùng rất mạnh. Anh hiện tại mới buông lỏng một chút, nhưng mà vết thương vẫn rất đau đớn, khiến cho bắp đùi của anh có chút không khỏi khống chế nổi, khẽ run. Em đưa anh trở về phòng, Kiều Thị Hoàn thì bộ dáng của Cố Tư Thần nói. Chờ một chút đi, giọng nói của anh yếu ớt. Kiều Thị Hoàn liền cau mày. Em trước đỡ anh đứng lên, Cố Tư Thần mở miệng. Kiều Thị Hoàn khó chịu đỡ Cố Tư Thần dậy, ngồi thẳng lên ghế sofa. Dường như sắp chết còn ở đó mặc kệ mạnh. Anh quay đầu nhìn sang Cao Tung, nghiêm túc nói. Tối hôm nay, thời điểm đi thăm dò, tôi mới phát hiện ra, bên trong so với tưởng tượng của tôi còn phức tạp hơn một chút. Anh giúp tôi lấy cây bút qua, tôi đem sơ đồ đơn giản vẽ ra. Cao Tung gật đầu. Trước mặt là một tờ giấy trắng rất lớn. Cố Tư Thần cầm bút vẽ lên những đường nét quen thuộc, lẹ lùng vẽ một cái bản đồ. Cố Tư Thần đánh dấu mấy vị trí có máy thu hình. Mỗi một vị trí, Cố Tư Thần đều gắn một máy thu hình có phạm vi khá rộng. Sau đó, đối với nóc nhà đổ sổ kia còn đánh dấu thêm còi báo động cùng thời điểm tuần tra, tổng kết lại thời gian nào sẽ gặp phải nhân viên đi tuần tra. Bởi vì là buổi tối, người đi tuần tra so với ban ngày sẽ bớt đi một nửa, cho nên nếu như là ban ngày hành động, chuyện đương nhiên sẽ gặp một chút khó khăn. Dùng sắp xỉ một tiếng đồng hồ, Cố Thần đem toàn bộ sơ đồ của tòa nhà kia vẽ lên giấy. Đây chính là dùng tính mạng để đổi lấy đầu mối. Kiên Hoàn nhìn anh, nhận anh đang nghiêm túc như vậy. Có phải hay không, mỗi lần làm nhiệm vụ như vậy cũng sẽ phải khiến cho người ta kinh hãi. Kiều Thị Hoàn, bên tai đột nhiên nghe thấy anh gọi tên của cô. Cô hoàn hồn nhìn anh, trở về phòng. À, Kiều Thị Hoàn đỡ Cố Tư Thần dậy, từng bước đi về phía phòng ngủ, đem anh đỡ lên giường lớn, nằm xuống. Kiều Thị Hoàn ngồi ở bên cạnh anh, nhìn gò má của anh hiện lên mệt mỏi. Chỉ nhớ của đại não có hạn, cho nên anh muốn đem toàn bộ mọi thứ ghi xuống đầu tiên. Nếu không thì chỉ cần một chút xíu sai lầm là có thể khiến cho tai họa ngầm biến thành điểm chí mạng của mọi người. Cố Thần giống như đang giải thích. Cố Thần, mỗi lần làm nhiệm vụ đều như vậy sao? Kiều Thị Hoàn hỏi anh. Không phải, Cố Thần nói, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Bọn họ rất thông minh, trải qua không ít nhiệm vụ, kinh nghiệm cũng rất phong phú, dần lâu chỉ cần phối hợp sẽ rất thuận lợi, chẳng qua là... Kiều Thị Hoàn nhìn anh. Chẳng qua anh đã nói, anh sẽ không để lại bạn đồng nghiệp của mình ở bên cạnh, lại phải hy sinh thêm một ai. Cho nên lần hành động này, mặc kệ là làm chuyện gì trước, anh sẽ tự mình đi tìm hiểu tình hình đầu tiên. Trong phạm vi năng lực mà anh có thể cân nhắc, trước thời hạn sẽ chuẩn bị một chút bảo đảm. Kiều Thị Hoàn nuốt nước bỏ xuống. Cố Tư Thần đang ôm quyết tâm gì khi mà thi hành nhiệm vụ này, cô thật sự là không muốn biết.